Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 460. 460. Muốn đi không lưu. Những chuyên gia kia biết được hoàng đế bên kia phát tin tức trở lên, lập tức liền tìm đến Hồ Hạo, trong lòng bọn họ vẫn luôn vô cùng trung thành với đế quốc. Nếu như Hồ Hạo thật tạo phản, như vậy những cái kia lão chuyên gia khẳng định không làm, mà bọn hắn nghe được Hồ Hạo nói lời về sau, cũng yên tĩnh trở lại, đối Hồ Hạo hiện tại cũng biểu thị hoài nghi, nhưng nhìn đến Hồ Hạo nói như vậy chân thành, bọn hắn hiện tại cũng không biết làm sao phán đoán. Các vị lão chuyên gia, các ngươi đều là chuyện gia trong lĩnh vực của mình, Hồ Hạo ta nếu như làm chuyện có lỗi với dân chúng, các ngươi biết, như vậy các ngươi có thể không cần giúp Hồ Hạo ta, nhưng là hiện tại chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Hồ Hạo ta đối đế quốc, đối dân chúng có thể nói là không thẹn với lương tâm, hy vọng các vị lão chuyên gia an tâm chớ vội, chờ một tuần lễ tính Hồ Hạo ta cầu các ngươi. Hồ Hạo nói đứng ở nơi đó đối bọn hắn cúi chào nói. Một tuần lễ về sau, nếu như còn không có tin tức mới, chúng ta liền đi. Một người chuyên gia nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Tốt, ta cho các ngươi lộ phí. Một tuần lễ, liền một tuần lễ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Được, chúng ta đi trước đi, Hồ Hạo. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, chúng ta đối kỳ vọng của ngươi phi thường lớn, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành đế quốc cứu tinh. Chúng ta không có bản sự khác, nếu như ngươi một lòng vì đế quốc, chúng ta nguyện ý liều mạng cho ngươi nghiên cứu phát minh các loại khoa học kỹ thuật, ngươi muốn cái gì, chúng ta liền cho ngươi nghiên cứu cái gì, chúng ta có thể không cần tiền lương, có thể không cần bất luận cái gì đãi ngộ, chỉ muốn không để cho chúng ta bị đói là được. Một cái lão chuyên gia nói với Hồ Hạo. Tạ cám ơn, Hồ Hạo ta tất không biết có lỗi với dân chúng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối hắn cúi chào nói. Đi thôi, đầu tiên chờ chút đã, chờ một tuần lễ. Những cái kia lão chuyên gia lẫn nhau mở miệng nói ra, bọn hắn chậm rãi mới tản ra. Mà Hồ Hạo lúc này đã không lo được bên này, hắn muốn đi không quân bên kia, hiện tại không quân bên kia cũng loạn. Mà lại, Hồ Hạo đã đem máy bay giao phó cho bọn họ, nếu như bọn hắn đối với mình không hài lòng, chờ thời tiết tốt một chút thời điểm, mở ra máy bay đi, Hồ Hạo vậy thì thật sự là oan hoàng, hơn nữa còn mất cả chỉ lẫn trài. Hồ Hạo mang theo bộ đội cảnh vệ một đường phi nước đại đến Lạp Đặc thì sân bay bên kia, lúc này, những cái kia phi công hiện tại cũng ở phi trường trong phòng nghỉ. Hạo ca đến. Cổng bộ đội cảnh vệ hô, những không quân kia phi công đều không có đứng lên, mà là nghiêng đầu qua một bên. Ha ha, làm sao, không tin Hồ Hạo ta à. Hồ Hạo cười đi vào, một cái cảnh vệ mang một cái ghế tới đặt ở Hồ Hạo đằng sau. Hồ Hạo ngồi xuống, Hồ Hạo nhìn đến nơi này có nhiều như vậy phi công, trong lòng cũng là thở dài một hơi, còn tốt không có phát sinh càng lớn nhiễu loạn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc. Sau đó nhìn những cái kia phi công, không nói gì, những cái kia phi công nhìn thấy Hồ Hạo tới thời gian dài như vậy không nói lời nào, cũng kỳ quái, chậm rãi an tĩnh lại, nhìn xem Hồ Hạo bên này. Phó tư lệnh, không cho chúng ta giải thích một chút sao? Một cái không quân trung tá nhìn xem đứng lên đối Hồ Hạo hỏi. Giải thích cái gì? Các ngươi đều là do binh, rất nhiều cơ mật quân sự là không thể nói. Đều nói Hồ Hạo ta tạo phản, ta liền ngồi ở chỗ này tạo phản. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cười hỏi một câu. Những cái kia phi công nghe được, nhìn nhau một chút, sau đó thảo luận lên thảo luận vừa rồi Hồ Hạo nói câu nói kia. Hồ Hạo giống như một mực tại xưởng binh khí bên này, mấy ngày nay có không liền sẽ đến bên này, hỏi thăm bọn họ trên sinh hoạt mặt có cái gì yêu cầu. Thế nhưng là bệ hạ bên kia vì sao lại nói như vậy đâu? Quân bộ cũng phát mệnh lệnh. Một cái không quân thượng tá đứng lên, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng a, quân bộ bên kia cũng phát mệnh lệnh. Phi công khác lập tức hỏi, hiện tại Lạp Đặc thì bên này còn có thể xem đến đế quốc đài truyền hình, cho nên Lạp Đặc thì đối với trong nước tin tức là phi thường rõ ràng. Ừ, mệnh lệnh của quân bộ nếu là thật toàn là hữu dụng, đế quốc chúng ta cũng không biết rơi cho tới hôm nay. Các ngươi là phi công, các ngươi lái phi cơ thời điểm, khẳng định biết trên mặt đất dân chúng, rốt cuộc qua thế nào, không sai. Nói Hồ Hạo ta phản, đó là bởi vì ta nhắc nhở kinh thành bên kia khả năng có biến hóa, ta để dân chúng sớm chạy trốn, nhưng là mọi người cũng biết, có là cơ mật quân sự, ta một khi nói ra, liền sẽ khiến dân chúng là khủng hoảng, mà bệ hạ bên kia không hy vọng dân chúng chạy trước. Cho nên, các ngươi biết đến, mà lại quân bộ bên kia một mực đối ta không hài lòng, các ngươi biết tại sao không? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những cái kia phi công hỏi bọn hắn hay là nhìn xem Hồ Hạo. Cũng là bởi vì ta không nghe mệnh lệnh của bọn hắn trước đó muốn ta phá vây, muốn ta thả những tù binh kia, ta đều không có nghe bọn hắn. Hồ Hạo ta, làm một quân nhân, ta có chức trách thủ hộ một phương dân chúng, các ngươi, mặc dù là không quân phi công, ta cũng cần phải bay viên. Nhưng là, nếu như các ngươi không phải là không phân, nếu như các ngươi sự tình đều không làm rõ ràng, liền tập thể ngừng bay, như vậy Hồ Hạo ta không có chuyện gì để nói, Hồ Hạo ta còn có ta lục quân đoàn bộ đội, bây giờ còn đang phía tây bên kia tác chiến, hiện tại còn phải tại mặt phía bắc bên kia bố trí phòng tuyến, ta tại sao muốn bố trí phòng tuyến? Các ngươi đều là quân nhân, biết phòng tuyến là có ý gì? Ta phòng ai? Phòng bộ đội của đế quốc chúng ta sao? Ta không thổi mà nói, Trung Nguyên chiến khu ở Trung Châu tỉnh có mấy cái quân đoàn bộ đội đều bị ta tước vũ khí, bọn hắn ngay cả đánh dũng khí của ta đều không, ta phòng ai các ngươi còn không nghĩ tới sao? Muốn đi, Hồ Hạo ta không biết lưu, Hồ Hạo ta bộ đội là một chi hiểu không phải là bộ đội, là một chi vì nhân dân dân chúng bộ đội, là một mực chịu nổi khảo nghiệm bộ đội. Muốn đi, máy bay không có thể lái đi, đây là chúng ta tập đoàn quân một. Thật muốn đi tìm bên này hậu cần người phụ trách, hắn sẽ cho các ngươi tiền để các ngươi làm xe rời đi nơi này. Hồ Hạo nói xong, liền đứng lên. Phó tư lệnh, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi liền nói cho chúng ta biết một câu, mọi người chúng ta đều là phi thường bội phục ngươi, thấy được bệ hạ bên kia phát những cái kia tin tức. Chúng ta rất đau lòng, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng có thể tin tưởng ngươi, ngươi chỉ cần hồi đáp chúng ta một câu, là được. Một trung tá đứng lên, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ngươi hỏi ta phản không có phản. Ta cho ngươi biết, không có. Hồ Hạo nhìn xem người sĩ quan kia nói. A, người sĩ quan kia nghe được, nhìn xem Hồ Hạo. Muốn đi muốn lưu, chính các ngươi cân nhắc. Hồ Hạo ta chưa bao giờ ép buộc, chúng ta đều là quân nhân, muốn đào binh binh, chúng ta là nhìn không ngừng. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Chúng ta không phải đào binh. Một cách không quân thiếu tá đứng lên nói. Ừ, là, hiện tại còn không phải. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Chúng ta liền muốn biết, chúng ta rốt cuộc theo một cái gì người. Thiếu tá kia mở miệng hỏi. Ngươi đi hỏi thăm một chút ta lục quân đoàn bộ đội, ai sẽ đến chất vấn lão tử có phải hay không phản, Hồ Hạo ta đi theo các huynh để cùng nhau xuất sinh nhập tử, Hồ Hạo ta cho tới bây giờ đều là sông giết ở hàng đầu. Ngươi hỏi một chút những lục quân này huynh để bọn hắn ai sẽ hỏi ta, Hạo ca, ngươi có phải hay không phản, hỏi bọn họ một chút. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đột nhiên nổi giận chỉ vào bên cạnh những cảnh vệ kia bộ đội hỏi. Những sĩ quan không quân kia thấy được Hồ Hạo đột nhiên nổi giận, lập tức đều đứng lên, rất là kinh ngạc nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi, nói cho hắn biết, Hồ Hạo ta hiện tại có phải hay không phản? Hồ Hạo chỉ vào bên cạnh một cái cầm súng cảnh vệ chiến sĩ, đây là sân bay bên này cảnh vệ. Báo cáo. Hảo ca, các huyên đệ hy vọng ngươi phản thế nhưng là ngươi không phản, các huyên đệ cũng không có cách nào. Cái kia cảnh vệ đứng thẳng hô. Nói mò gì, phản cái gì? Hồ Hảo nghe được đối người lính kia mắng. Vốn chính là, hoàng đế sẽ cái dám đánh trận quân bộ bên kia càng là phế vật. Các huyên đệ chính là hy vọng đi theo hảo ca người ở tiền tuyến chém giết. Hảo ca ngươi để chúng ta đánh chỗ đó, chúng ta liền đánh chỗ đó. Cho dù là hoàng đế, chỉ cần hảo ca ngươi có mệnh lệnh, chúng ta liền xử lý hắn. Hừ, Hoàng đế tính là cái gì chứ? Lão tử trong nhà chỉ còn lại ta cùng đệ ta, tên cẩu hoàng đế kia quản qua sao? Người lính kia đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo ngậm lấy nước mắt nói. Ừ, đệ ngươi đâu? Hồ Hạo nghe được, nhìn xem hắn hỏi. Bây giờ tại trại dân tị nạn bên kia, chúng ta bên này mỗi ngày đều sẽ phát lương thực đi qua. Người lính kia nói với Hồ Hạo. Lớn bao nhiêu? Hồ Hạo đứng ở nơi đó hỏi. 12 tuổi. Người lính kia nói. Không ai quản. Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Có, ta mấy cái đường thúc, bọn hắn để cho ta yên tâm tới làm binh, để bọn hắn sẽ chiếu cố, bọn hắn muốn ta thay những cái kia bị tàn sát các hương thân báo thù. Người lính kia nói. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu quay người lính kia bả vai một chút, sau đó nhìn những không quân kia phi công nói. Các ngươi là ngưu bức. Nếu như là lục quân chúng ta, các ngươi dạng người này, sớm bị huyên đệ chúng ta nhóm đánh gần chết. Hảo ca coi trọng không quân, các huyên đệ đã sớm biết, bằng không, vừa rồi chúng ta liền đánh các ngươi. Nơi xa, một người lính khác chỉ vào không quân những cái kia phi công nói. Dựa vào cái gì? Trong đó một cái không quân phi công bất mãn hô. Bằng các ngươi là ngu xuẩn. Hảo ca trước đó phát tin tức cảnh báo, các ngươi liền không nhìn một chút, không nghĩ một hồi, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, ngay tại lạp đặt thì nghe ngóng, để bọn hắn bình luận một chút hảo ca. Hừ, hoài nghi hảo ca, có bệnh à, các ngươi thích bay hay không, không có các ngươi không quân, lục quân chúng ta cho dù là dùng mệnh đều muốn giết ra một đường máu ra ngoài. Người lính kia mở miệng nói ra. Bớt tranh cãi. Các ngươi tự tiện. Vẫn là câu nói kia, muốn đi muốn lưu, chính các ngươi định. Hồ Hạo nói với bọn họ, nhưng sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Hồ Hạo không có khả năng đi cho bọn hắn giải thích chuyện cụ thể. Hồ Hạo làm phó tư lệnh, có thể nói là tập đoàn quân một linh hồn nhân vật, không có khả năng sự tình gì đều muốn cho bộ hạ giải thích. Mà lúc này, tại đường long bên kia, đường long thấy được trên internet bình luận những tin tức kia cười lớn, bên cạnh còn có mấy cái da trắng sĩ quan, mặc dù mặc đông linh quốc quần áo, nhưng là một chút là có thể nhìn ra bọn hắn không phải bộ đội đông linh quốc. Đường long tướng quân đều chuẩn bị xong chưa? Trong đó một cái người da trắng, dùng không phải rất nhuần nhuyễn linh ngữ mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 461 nhưng đáng thương cũng thật đáng buồn. Tại Tây Tuyến bộ chỉ huy bên trong một cái mật thất, mấy cái người da trắng vóc dáng không cao, nếu như không phải nhìn làn da căn bản liền sẽ không phát hiện bọn hắn căn bản cũng không phải là người Trung vực mà là người Nam vực. Đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay trời tối về sau, bộ đội của chúng ta liền hành động, hiện tại bộ đội của ta đã khống chế ba cầu lớn, các ngươi qua cái này ba cây cầu lớn về sau, tiếp tục hướng đô thành bên kia hành quân đi qua. Nếu như thuận lợi, buổi sáng ngày mai trước hừng đông các ngươi có thể đến đô thành bên này, mà lại, các ngươi dùng cỗ xe còn có vũ khí đều là đông linh quốc chúng ta, chỉ cần không bạo lộ ra. Ta cũng nghĩ thế, không có ai biết bộ đội của các ngươi đã đi đến Linh Thành bên kia đi. Bất quá, người nhà của ta làm sao bây giờ? Đường Long đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Cái này ngươi yên tâm, căn cứ nhân viên tình báo của chúng ta báo cáo, hiện ở Kinh Thành bên kia loạn thành một bầy, người nhà của ngươi, hiện tại chúng ta đã an bài bọn hắn vụng trộm ra khỏi thành, nhất là buổi tối hôm nay. Người nhà của các ngươi hoàn toàn có thể rời đi kinh thành bên kia. Chỗ núp chúng ta đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó các ngươi trực tiếp đi qua là được rồi, chúng ta thẩm thấu đi qua bộ đội, sẽ bảo hộ nhà các ngươi người an toàn. Trong đó một cái quân hàm treo trung tướng người mở miệng nói ra, mặc dù hắn xuyên đông linh quốc quân trang, nhưng là trên bờ vai treo trung tướng. Vậy là tốt rồi, như vậy. Người nhà của ta ngày mai là có thể đi các ngươi Mã Lạp quốc bên kia sao? Đường Long mở miệng hỏi. Có thể, ngày mai chúng ta liền sẽ hộ đưa bọn hắn đến bên này, sau đó đi kinh thành bên kia. Vị trung tướng kia mở miệng nói ra. Ừ, vậy thì cảm ơn. Đường Long nghe được, mở miệng nói ra. Đại khái hơn 4 giờ chiều thời điểm tại Mã Lạp Quốc Hoàng Cung bên kia, một cái tứ tinh thượng tướng, cũng chính là Mã Lạp Quốc Tả tướng quân đi đến Hoàng Cung, Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý Hãn tại thư phòng ở giữa gặp hắn. Bái kiến bệ hạ. Cái kia tiên phong tướng quân đứng ở nơi đó, cúi chào nói. Ừ, Tư Thông Cổ tướng quân có phải hay không có tin tức tốt gì à? Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý Hãn đang xem lấy báo cáo, mở miệng hỏi. Đúng vậy, 7 giờ 30 phút tối hôm nay, bộ đội Tây Tuyến của chúng ta xuất động 5 cái quân đoàn bộ đội, bắt đầu hướng Đông Linh Quốc Đô Thành tiến công mà đi, dọc theo đường long bên kia đều đã triệu tập tốt bộ đội, chung quanh không có đại bộ đội, tiểu bộ đội cũng không, chính là chống trải. Bộ đội của chúng ta chỉ cần không hạ xe, ta nghĩ, dân chúng Đông Linh Quốc là không sẽ phát hiện chúng ta, mà lại mở đường là bộ đội xe tăng, một khi gặp giao thông ngăn chặn, như vậy bộ đội xe tăng cũng có thể mở đường. Mã Lạp Quốc Tả tướng quân Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ừ, rất tốt, ha ha, ha ha ha. Khâm Lý Hãn nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười. Bệ hạ, chuyện này đúng là giá trị phải cao hứng. Tư Thông Cổ cũng cười theo. Không, không, không, ta không phải cười cái này, Đông Linh Quốc, chúng ta sớm tối đều có thể ăn hết hắn, hiện tại dùng loại phương thức này ăn hết hắn, chẳng qua là nhất bớt việc, mà lại hiệu suất thì là cao nhất, chấm liền muốn hồ hảo, nhưng đáng tiếc cũng thật đáng buồn a. Khâm Lý Hãn khoát tay, nói với Tư Thông Cổ. Cái này, Tư Thông Cổ nghe được, không hiểu nhìn xem bọn hắn hoàng phủ địch. Hồ Hảo thật sự là một nhân tài, chấm phi thường thưởng thức người như hắn mới, nếu như Hồ Hảo có thể tại bộ đội của chúng ta, chấm nghĩ, ở giữa vực chúng ta đều có thể cướp được một nửa, đến lúc đó ai không phục, chúng ta có Hồ Hảo tại, bọn hắn liền bắt chúng ta không có cách nào, người này đại tài, thế nhưng là Hoàng đế Đông Linh Quốc bọn hắn thế mà không biết. Thậm chí nói, không trọng yếu. Không đơn thuần là hoàng đế, chính là những thế gia kia đối Hồ Hảo thì là không ra, bọn hắn không tin Hồ Hảo, thậm chí hoài nghi Hồ Hảo sẽ xâm phạm ít lợi của bọn hắn, ha ha. Ai quốc đô nếu không có, còn muốn lấy lợi ích, cũng may Linh Long tính là không tin Hồ Hảo, những thế gia kia cũng không tin Hồ Hảo, nếu như tin tưởng Hồ Hảo kia liên quân chúng ta muốn ăn hết Đông Linh Quốc, hầu như là không thể nào. Hiện tại Hồ Hảo đối với chúng ta tới nói thì là một cái phiền toái không nhỏ, nhưng là không có hắn tại Đông Linh Quốc đương quyền phiền toái như vậy. Khâm Lý Hãn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Hồ Hảo đúng là có bản lĩnh, đáng tiếc không phải chúng ta Mã Lạp Quốc người. Tả tướng quân Tư Thông Cổ cũng khẽ gật đầu nói. Đây là đáng tiếc, thật đáng buồn là được, trước đó bọn hắn hoàng đế còn nói Hồ Hảo sẽ tạo phản, căn cứ tình báo của chúng ta à, Hồ Hảo thế nhưng là không chỉ một lần đưa ra đường long có thể sẽ làm phản, nhưng là hoàng đế của bọn hắn thế mà không nghe, còn nói Hồ Hảo tạo phản, thật đáng buồn sao? Khâm Lý Hãn cao hứng phi thường đối với Tư Thông Cổ hỏi. Thật đáng buồn. Tư Thông Cổ tán đồng khẽ gật đầu. Đáng thương là... Hồ Hảo ủy khuất còn không thể nói, Hồ Hảo không thể công khai nói đường long tạo phản, có nói hay chưa người tin a? Nếu như hắn nói như vậy, những thế gia kia khẳng định sẽ bắt lấy Hồ Hảo không thả, thậm chí càng thêm vu hãm Hồ Hảo, cho nên Hồ Hảo không thể nói, cũng không dám nói. Chỉ có thể nhắc nhở dân chúng của bọn họ chạy trốn đi. Nhưng là đáng tiếc chính là, hiện tại dân chúng Đông Linh Quốc cũng tin tưởng bọn họ hoàng đế, không tin Hồ Hảo. Ai chấm cũng nghĩ không ra a, Hồ Hảo tại sao phải đi theo đế quốc của bọn hắn đi chịu chết, nếu như đi theo chấm, chấm thật trọng dụng hắn, chỉ cần hắn muốn, chấm liền sẽ cho. Đáng tiếc a. Hoàng đế tiếp tục nói. Không sai, ta cũng thay Hồ Hảo không đáng, bất quá, hiện tại hắn là địch nhân của chúng ta, một khi chúng ta xử lý hoàng đế của bọn hắn, ta muốn Hồ Hảo khẳng định sẽ đơn độc thành vì một cái thế lực. Tư Thông Cổ nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Ừ, đối phó Hồ Hảo, chúng ta không thể dùng bộ đội của chúng ta đi đánh, phải dùng bộ đội Đông Linh Quốc đi đánh Đường Long, để hắn ở bên kia đăng cơ, để hắn làm hoàng đế. Như thế, Đường Long khẳng định cũng sẽ thu thập bộ đội, dùng bộ đội Đông Linh Quốc đi đánh Hồ Hảo. Đồng thời, Đông Linh quốc cái khác mấy cái chưa tham chiến chiến khu, bọn hắn khẳng định cũng sẽ độc lập, đến lúc đó để bọn hắn lẫn nhau đánh, chúng ta chỉ muốn đánh xuống đô thành còn có xung quanh mấy cái tỉnh, là có thể lấy tới không ít thứ. Sau đó chính là trung vực quốc gia khác, chúng ta còn cần cướp được càng nhiều lương thực mới được, đế quốc chúng ta chính là thiếu lương thực để dầu hỏa, nếu như có đầy đủ lương thực, chấm có thể thống cả một cái nam vực, đáng tiếc, hiện tại không được. Hiện tại đế quốc chúng ta còn cần tích lũy thực lực mới được. Khâm Lý Hãn buông xuống trong tay bút, nhìn xem Tư Thông Cổ nói. Phải. Hiện tại đế quốc thực lực còn không được, chúng ta từ Đông Linh quốc bên kia cầm trở về thiết bị, bây giờ còn đang phân phát bên trong, cần thời gian mới có thể bắt đầu sản xuất, mà lại dầu hỏa dầu thô, hiện tại chúng ta cũng vận chuyển trở về, dự tính cần thời gian không ngắn mới có thể tồn đến đầy đủ dầu hỏa. Cho nên, hiện tại đế quốc còn cần điều thấp mới được, trước hết để cho quốc gia khác cùng chúng ta cùng một chỗ đánh. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó khẽ gật đầu nói. Ừ, đế quốc trường kỳ chiến lược nhất định phải thực hiện, chúng ta tại trung vực bên kia nhất định phải có đầy đủ thổ địa, như thế dân chúng của chúng ta mới sẽ không đói bụng, dân chúng không đói bụng, chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, gật đầu nói. Ừ, hiện tại tướng sĩ của chúng ta thì là dùng mệnh, không cần lo lắng. Tư Thông Cổ mở miệng nói ra. Ai gần nhất nhóm này tướng quân, mặc dù có người là có thể tấn thăng làm trung tướng, nhưng là vẫn cảm giác không đủ. Chúng ta lão binh cũng không nhiều tiếp xuống tác chiến, đều là tân binh bộ đội lên. Tân binh bộ đội, chúng ta hay là đừng đi cùng Hồ Hảo đánh. Bộ đội Hồ Hảo có thể đánh, tân binh bộ đội đi qua, liền là chịu chết. Như thế không được, Đông Linh quốc A, liền để quốc gia khác đi đánh, chúng ta khống chế tốt đường long là được, trước để bộ đội của chúng ta đi đánh quốc gia khác. Chờ chúng ta có đầy đủ nhiều bộ đội, nếu như Đông Linh quốc còn có bộ đội tại, vậy thì lại xuất động bộ đội, lão binh bất quá, tướng quân không có đạt được đầy đủ rèn luyện, như thế là không được, như thế là chấp hành không được chiến lược của chúng ta, trước thả chậm điểm, có chỗ tốt. Khâm Lý Hãn thở dài nói, ừ, quân bộ bên này đã chế định bộ đội huấn luyện cùng kế hoạch tác chiến, bao quát hậu bị nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, tất cả giáo quan đều tại chúng ta khảo hạch bên trong, chỉ cần có người có đầy đủ chiến công, hơn nữa có thể mang theo bộ đội đánh ra ưu dị chiến tích đi ra. Chúng ta liền sẽ căn cứ tình huống thực tế, tấn thăng những quân quan kia. Lần này có hơn 100 người tấn thăng làm chuẩn tướng, đều là muốn đề bạt đến từng cái sư đoàn đi làm tham mưu trưởng, thậm chí một số người cao phối đảm nhiệm sư trưởng, như thế chờ bọn hắn quen thuộc sư cấp bộ đội tác chiến về sau, chúng ta liền có lượng lớn có kinh nghiệm tác chiến sĩ quan. Tư Thông Cổ đứng ở nơi đó nói, nhóm này thực ra không được, đều là thuận gió trận chiến. Mà lại những cái kia thượng tá đoàn trưởng phát huy tác dụng không lớn, nhưng là chiến công đã có, liền nên đề bạt, trước dùng đến đi. Chấm chính là đáng tiếc Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn, chấm phi thường coi trọng hai nhân tài, đáng tiếc cứ như vậy vẫn lạc, Hồ Hảo, nếu như không đầu hàng, chấm tất phải giết. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Mà Tư Thông Cổ cũng biết, nếu như Khải Lực Khắc không chết, lần này Khải Lực Khắc khẳng định là đảm nhiệm một cái tư lệnh bộ đội, chủ yếu tiến công một quốc gia, mà Gia Tư Mạn cũng sẽ đảm nhiệm một cái quân đoàn trưởng. Chờ Gia Tư Mạn thành thục về sau, bệ hạ của bọn hắn cũng sẽ cho hắn mấy cái quân đoàn bộ đội, tổ kiến một cái bộ tư lệnh đảm nhiệm tư lệnh. Khâm Lý Hãn rất sớm đã biểu đạt đối Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn thưởng thức, đáng tiếc hai người này đều chết tại Hồ Hảo trên tay. Tốt. Ngươi đi xuống đi, 7 giờ tối 30, ta sẽ tới quân bộ bên kia, hy vọng buổi sáng ngày mai, chấm có thể nghe được, Đông Linh quốc mất nước tin tức. Khâm Lý Hãn đối Tư Thông Cổ khoát tay nói. Ừ, vậy ta đi xuống trước. Tư Thông Cổ khẽ gật đầu nói. Tốt. Khâm Lý Hãn gật đầu một cái, cầm văn kiện tiếp tục nhìn lại. Mà lúc này, tại thủ đô Đông Linh quốc bên kia, rất nhiều con em thế gia đều đã chuẩn bị rời đi kinh thành. Lúc này trong hoàng cung, Đông Linh quốc hoàng đế Linh Long Tính ngồi ở kia một bên, quân bộ đại thần cùng viện hành chính đại thần đều tại. Hiện tại bọn hắn muốn thảo luận là được kinh thành rất nhiều dân chúng thoát đi sự tình, Dân chúng bình thường thoát đi không nhiều, chủ yếu là con em thế gia, bọn hắn vì lý do an toàn đều chạy. Mà phổ thông dân chúng đối có hoàng đế vẫn là tương đối tín nhiệm, bọn hắn quen thuộc nghe hoàng đế bên này tin tức, cho nên đối với Hồ Hạo cảnh cáo, bọn hắn lựa chọn không nhìn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. 462. Tiểu nhân. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những đại thần kia, hiện tại con em thế gia trốn đi sự tình, hoàng đế biết thậm chí phía dưới những đại thần kia trong nhà cũng an bài tử để ra ngoài, hoàng đế cũng biết. Hiện tại ngoại trừ Hồ Hảo bên kia có khả năng công kích quốc đô chúng ta, còn có ai sẽ công kích quốc đô chúng ta, tây tuyến bên kia an bài lượng lớn bộ đội, đông tuyến cũng an bài lượng lớn bộ đội, trung tuyến. Liên quân cơ bản đều bị Hồ Hảo cùng Giang Khải đánh không sai biệt lắm. Mà, Hồ Hảo thế mà còn chẳng biết xấu hổ nói đế đô gặp nguy hiểm, Hồ Hảo hắn còn có thể cân nhắc chúng ta lão bách tính không thành chứa quần áo Bồ Tát tâm địa. Chấm thật nghĩ mãi mà không rõ, chấm cho Hồ Hảo cũng không ít, chấm trước đó cũng tín nhiệm hắn, vì cái gì hắn lần lượt ngỗ nghịch ý của chấm, chẳng lẽ chấm còn có chỗ nào có lỗi với hắn sao? Hoàng đế ngồi ở phía trên, đối phía dưới quan viên nói, tại hoàng đế trong lòng, lần này cần tạo phản chính là Hồ Hảo, Hồ Hảo muốn xoán nước. Bệ hạ, bộ đội Hồ Hảo hiện tại mặc dù còn đang tấn công, nhưng là căn cứ chúng ta ở bên kia nhân viên tình báo báo cáo, bọn hắn cũng đang bố trí phòng tuyến, đồng thời dọc theo sông những cầu nổi kia đều bố trí bộ đội nắm tay, có tại lắp đặt thuốc nổ. Hiện tại xem ra, giống như Hồ Hảo tại khai thác thủ thế. Không giống như là muốn tấn công chúng ta đô thành. Mà lại căn cứ chúng ta ở bên kia nhân viên tình báo báo cáo, Hồ Hảo tiến công bộ đội Trung Châu chính là ba cái quân đoàn bộ đội. Những bộ đội khác cũng chưa từng xuất hiện ở Trung Châu, đồng thời tại phía tây bên kia, nghe nói bộ đội Hồ Hảo còn đang đánh trận, đồng thời không ngừng phía tây bên kia khuyết trương đi qua, bộ đội Hồ Hảo tại phía tây cùng mặt phía bắc đều tại khuyết trương, mục đích không rõ, nhưng là... Nhìn xem giống như không phải muốn công đánh chúng ta đô thành. Từ Hải Đồ đứng lên đối hoàng đế mở miệng nói ra. Hừ, Hồ Hảo đánh trận là các ngươi có thể nghĩ tới sao? Hồ Hảo dùng hơn 100.000 bộ đội, liền kéo lại liên quân bên kia hơn 300.000 bộ đội. Hiện tại ba cái quân đoàn bộ đội cũng có hơn 100.000, hắn có thể ngăn chặn chúng ta bao nhiêu bộ đội? Hoàng đế nghe được đối từ Hải Đồ hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, Hồ Hảo chính là muốn xoán vị. Bệ hạ, ta có một cách đề nghị, hiện tại có thể để hoàng gia tử để rời đi hoàng thành lại nói, để bọn hắn đi ra bên ngoài. Một cách viện hành chính đại thần đứng lên, nói với hoàng đế. Tán thành. Tán thành. Viện hành chính những người kia đều đứng lên mở miệng nói ra. Không được. Như thế không phải sẽ để cho dân chúng khủng hoảng sao? Hoàng gia tử đệ không thể rời đi kinh thành, một khi dân chúng biết, như vậy dân chúng đều sẽ thoát đi kinh thành, đến lúc đó toàn bộ đế quốc liền sẽ sa vào đến hỗn loạn ở trong. Từ Hải Đồ nghe được, lập tức đứng lên, nói với bọn họ. Hoàng đế nghe được, cũng ở đó lộ vẻ do dự. Thái tử bây giờ còn đang quân doanh bên kia. Hoàng đế mở miệng nói ra. Phải. Bên cạnh hoàng gia một người thị vệ lập tức đứng lên mở miệng nói ra. Ừ, vẫn chưa trở lại, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng đế có chút bất mãn nói. Đúng vậy, vừa rồi nhận được tin tức, tứ hoàng tử cũng ra ngoài phương nam bên kia thì sát quan viên khảo hạch sự tình. Người thị vệ kia lập tức mở miệng nói. Cái gì tứ hoàng tử cũng đi ra? Đáng chết! Vì cái gì trước đó không báo cáo? Hoàng đế nghe được, phi thường nổi giận hỏi. Bệ hạ, tứ hoàng tử đi thị sát quan viên khảo hạch là sớm đã có kế hoạch, là chúng ta viện hành chính thông lệ khảo sát. Viện hành chính viện trưởng đứng lên đối hoàng đế báo cáo nói. Ừ, cái khác mấy cái hoàng tử đâu? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Đều tại phủ thượng. Thị vệ mở miệng nói ra. Ai? Hoàng đế nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Bệ hạ, xin cho các hoàng tử rời đi kinh thành, nếu như Hồ Hạo thật đánh tới, như vậy chúng ta các hoàng tử thì là an toàn. Hành chính viện trưởng đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Hoàng đế nghe được, vẫn là không có nói chuyện, những quan viên kia nhóm nhìn xem Hồ Hạo không nói lời nào, cũng không biết hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Khiến nhị hoàng tử tiến cung, tam hoàng tử tiến về phía đông bắc mặt. Ngũ hoàng tử đi phương hướng tây bắc, nhị hoàng tử bồi tiếp chấm ở chỗ này chỉ huy tác chiến. Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Những quan viên kia nghe được tất cả đều kinh ngạc nhìn xem hoàng đế. Bồi tiếp hoàng đế đều là thái tử, hiện tại thái tử tại tấm vệ quân quân doanh bên kia. Hoàng đế liền đem nhị hoàng tử cho triệu tập tiến cung, ý tứ trong này liền lớn, cho thấy hoàng đế đối thái tử không hài lòng, nếu như thái tử không nghe lời, không trở lại, như vậy vị trí thái tử này cũng không phải là vững chắc như vậy. Truyền lệnh xuống. Hoàng đế tiếp tục mở miệng nói ra. Vâng. Thị vệ lập tức mở miệng nói. Đáng chết, Hồ Hạo thật xoán vị, chấm. Liền ở chỗ này chờ lấy hắn, chấm muốn chính miệng hỏi hắn một chút, hắn một người trẻ tuổi có cái gì lá gan làm như thế, hắn xoán vị, không là cho liên quân bên kia cơ hội sao? Chẳng lẽ Hồ Hạo cùng Mã Lạp Quốc bên kia liên hệ rồi? Tiếp nhận Mã Lạp Quốc trao tặng tước vì công tước A, ha ha, một cái công tước liền bán đứng chính mình, ngay cả dân chúng cũng không để ý, trước đó còn luôn miệng nói hắn là vì dân chúng tiểu nhân. Hắn là một cái tiểu nhân. Hoàng đế đứng ở nơi đó, tức giận nói. Đối Hồ Hạo, hắn phi thường hung ác, bởi vì từ hiện tại dấu hiệu đến xem, muốn làm phản chính là hắn Hồ Hạo. Mà lúc này, tại nhị hoàng tử bên kia, nhị hoàng tử nhận được hoàng cung bên kia tới thông chi, hoàng đế muốn hắn lập tức tiến cung cùng hoàng đế cùng một chỗ chỉ huy bộ đội tác chiến. Bản hoàng tử cơ hội tới. Hừ, thái tử đi một bước cờ dở, lúc này, liền nên trong hoàng cung bồi tiếp phụ hoàng, mà không phải trốn ở trong quân doanh không ra, còn có, phụ thân của ngươi cùng gia gia cũng không đáng tin cậy, thế mà chạy trốn. Nhị hoàng tử đắc ý đứng ở nơi đó nói. Mã hùng vĩ nữ nhi Mã Uyển Tĩnh yên lặng cho nhị hoàng tử chỉnh lý quần áo. Điện hạ, ta muốn đem kỷ nhi bọn hắn đưa đến ngoài thành đi, ngươi thấy có được không? Mã Uyển Tĩnh vừa sửa sang lại bên cạnh đối nhị hoàng tử nói. Ba. Nhị hoàng tử đột nhiên một cái bàn tay đập tới đi, đem Mã Uyển Tĩnh đánh té lăn trên đất. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ta cho ngươi biết, nơi đó đều không cho đi, hiện tại là thời điểm mấu chốt, thái tử đều đi, lão tứ cũng đi, hiện tại chính là ta có thể bồi tiếp phụ hoàng bên người. Chỉ cần lần này ta biểu hiện tốt đi một chút. Vị trí của thái tử liền là của ta, hừ, phụ hoàng đối với thái tử đi quân doanh bên kia phi thường bất mãn, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi nếu là dám đưa kỳ nhi bọn hắn ra ngoài, ta liền giết ngươi. Nhị hoàng tử giữ tợn chỉ vào Mã Uyển Tĩnh mở miệng nói ra. Vâng. Mã Uyển Tĩnh sờ lấy gương mặt của mình, khẽ gật đầu. Hừ. Nhị hoàng tử nghe được, liền đi ra ngoài. Mà Mã Uyển Tĩnh thì là tại nha hoàn nâng đỡ, đứng lên thất vọng nhìn xem cổng, nhưng sau đó xoay người về tới mình xương phòng kia lấy điện thoại vệ tinh, gọi một cái mã số. Cha! Điện thoại bên kia vừa tiếp thông, Mã Uyển Tĩnh lập tức liền khóc lên. Thế nào nha đầu, thế nào? Điện thoại bên kia thật sự là Mã Hùng Vĩ. Không có việc gì, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Vừa rồi bệ hạ đem Chí Khiêm nhận đi hoàng cung, thái tử cùng tứ hoàng tử đều đi, ta muốn để kỳ nhi bọn hắn ra khỏi thành đi, đi ra bên ngoài tránh, Chí Khiêm chính là không đồng ý. Mã Uyển Tĩnh trong điện thoại, đối Mã Hùng Vĩ khóc nói, Chí Khiêm chính là nhị hoàng tử danh tự, tên đầy đủ vì Linh Chí Khiêm. Không cần quản hắn, lập tức đưa bộ đội đến phía đông bên kia còn có bộ đội của nhà ta. Hoặc là, lập tức đưa lên xe lửa, đến Giang Khải bên này, ngươi cũng tới, cha ở chỗ này chờ ngươi, nhanh lên, không cần quản bọn hắn. Mã Hùng Vĩ phi thường nóng nảy nói. Cha, Chí Khiêm không để chúng ta đi à. Mã Uyển Tĩnh tiếp tục khóc nói. Không cần quản hắn, chí lớn nhưng tài mọn, liền một lòng nghĩ hoàng vị, hiện tại Mã gia chúng ta đều không ở kinh thành, hắn có bản lãnh gì lấy được hoàng vị, mang theo hài tử, lập tức đi. Mã Hùng Vĩ mở miệng hô. Thế nhưng là, đừng như thế, con gái a, cha liền ngươi như thế một cái con gái, mặc dù lúc trước ngươi là cùng Chính Chí Khiêm nói, nhưng là cha hay là không hy vọng ngươi gả cho hắn, ngay từ đầu cha liền biết, hắn không có bản lãnh lấy được hoàng vị. Vốn là hy vọng ngươi gả cho tứ hoàng tử, thế nhưng là, ai, ngươi thích khác, cha cũng không có cách nào a. Hiện tại, cha không hy vọng ngươi đi theo hắn chôn cùng, rời khỏi đó cho ta, lập tức đi ra, có nghe hay không, lần này nghe cha được không? Mã Hùng Vĩ tại điện thoại bên kia khóc nói, cha. Mã Uyển Tĩnh nghe được, cũng khóc lên. Đi ra, không muốn đi theo đám bọn hắn chôn cùng, không đáng, bệ hạ là tự mình muốn chết, nếu như nghe Hồ Hạo, đế quốc hoàn toàn là có cơ hội đánh thắng. Linh Thành tùy thời có khả năng luôn hãm, đến lúc đó liên quân sẽ làm gì ngươi, cha cũng không dám nghĩ, đi ra à con gái. Mã Hùng Vĩ tại điện thoại nơi đó năn nỉ nói. Ừ, ta hiện tại liền đi trạm xe lửa, mang theo Kỳ Nhi đi. Mã Uyển Tĩnh nghe được phụ thân của mình nói như vậy, tăng thêm vừa rồi nhị hoàng tử đánh nàng một cái bàn tay, lập tức cắn răng muốn đi. Cho dù là nhị hoàng tử sau đó biết. Nàng không dám bỏ mình, Mã gia nhiều ít vẫn là có chút thực lực, lại nói Mã gia hiện tại dựng vào Hồ Hạo đường dây này, mình có Mã gia cái này chỗ dựa, nhị hoàng tử không dám lấy chính mình thế nào. Chủ yếu là, nàng cũng đối nhị hoàng tử thất vọng, hắn thấy thái tử so chồng nàng mạnh bao nhiêu lần, tứ hoàng tử cũng thế, hiện tại bọn hắn hai cách đều đi ra, nói rõ là thật có phiền toái. Mà nhị hoàng tử còn bất vi sở động, còn muốn lấy hoàng đế vị trí. Mã Uyển Tĩnh dù sao cũng là tại Mã gia xuất sinh, là Mã Hùng Vĩ hòn ngọc quý trên tay, những chuyện này nàng là hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Mã Uyển Tĩnh lập tức đi ngay phòng của con trai mình, đến bên kia lập tức cho con của mình mặc vào dân chúng bình thường quần áo, mình cũng cách ăn mặc thành dân chúng bình thường, mang theo hai tên nha hoàn, còn có hai cái Mã gia bồi gả tới người hầu, từ cửa sau lên xe liền đi thẳng đến nhà ga. Mà lúc này, tại Tây Tuyến bên kia, một chi quân đội bắt đầu hướng Linh Thành phương tiến về phía trước, khoảng chừng ba cái quân đoàn bộ đội, trùng trùng điệp điệp hướng Linh Thành phòng tuyến. Đồng thời đằng sau còn có mấy cái quân đoàn bộ đội tại chuẩn bị, ba cái quân đoàn bộ đội quang hành quân đoàn lộ tuyến chiều dài liền có hơn 200 bên trong địa, không sai biệt lắm ba cái tiếng đồng hồ hơn, bọn hắn bắt đầu lái xe qua đầu phòng tuyến thứ hai cầu lớn tiếp tục hướng Linh Thành bên kia tiến lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. 463. Tới. Bộ đội liên quân, phía trước hành quân chủ yếu là bộ đội Mã Lạp Quốc, bọn hắn đã vượt qua đầu phòng tuyến thứ hai những cây cầu lớn kia. Mà lại cũng có bộ đội đang khống chế những cây cầu lớn kia. Làm trước mặt ba cái quân đoàn xuất phát về sau, đằng sau lại có mấy cái quân đoàn bộ đội bắt đầu xuất phát, tiếp tục hướng Linh Thành bên kia tiến lên đi qua. Mà hơn 11 giờ tối, Đông Linh Quốc bên này một cái quân đoàn trưởng, vừa rồi đến những địa phương khác, ban đêm muốn đi về tiền tuyến, nhìn thấy trên đường tất cả đều là xe quân đội, mà lại tất cả đều là bọn hắn Đông Linh Quốc xe quân đội, nhưng nhìn không đến người ở bên trong. Kỳ quái a, hiện tại bộ đội làm sao hướng chúng ta đô thành bên kia đi đến đi qua, đô thành bên kia gặp nguy hiểm sao? Cái kia quân đoàn trưởng cố xe đứng tại ven đường. Hiện tại hai con đường đều bị đi quân đoàn bộ đội chặn lại, hắn muốn phải lái xe trở về, muốn chờ những chiếc xe kia đi về sau mới được. Quân đoàn trưởng có phải hay không Hồ Hạo bên kia có thay đổi gì a, cho nên hiện tại mới từ chúng ta bên này điều bộ đội đến đô thành bên kia đi. Làm tốt phòng ngự làm việc. Đằng sau một cái thiếu tướng nói. Không thể. Bộ đội Hồ Hạo thật dám đi đô thành bên kia tạo phản à. Vị trung tướng kia nghe được, đốt một điếu thuốc, sau đó ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt hành quân cố xe. Tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Vị trung tướng kia ngồi trên xe, mở miệng nói ra. Không thích hợp. Có cái gì không đúng kình? Hiện lúc nghe đô thành bên kia đều lộn xộn, đều truyền Hồ Hảo có khả năng công kích đô thành bên kia, rất nhiều tử đệ đều chạy, nhà chúng ta đều tử đệ đều an bài bọn hắn rời đi đô thành. Vị thiếu tướng kia nghe được, lập tức mở miệng hỏi. Không đúng, không đúng, bắt ta điện thoại vệ tinh đến, ta muốn hỏi một chút quân bộ bên kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vị trung tướng kia quân đoàn trưởng thuốc lá ném đi, sau đó đối trước mặt một cái lính truyền tin nói. Vâng. Cái kia lính truyền tin lập tức bấm quân bộ trực ban điện thoại. Kết nối về sau, đưa cho cái kia quân đoàn trưởng. Ta là quân đoàn 22 quân đoàn trưởng Lưu Chấn Giang, ta muốn liên lạc với đại tướng quân Từ Hải Đồ, có chuyện quan trọng báo cáo. Trung tướng quân đoàn trưởng Lưu Chấn Giang mở miệng nói ra. Cái gì, không tại quân bộ trực ban, ai trực ban, hoặc là chính ngươi chuyển tới đại tướng quân điện thoại vệ tinh phía trên đi, ta có coi trọng sự tình còn muốn hỏi. Trung tướng quân đoàn trưởng Lưu Chấn Giang hỏi. Không được. Mẹ kiếp nó, tiền tuyến ra hình huống trọng đại, ngươi và ta là không được, lập tức cho ta xoay qua chỗ khác, nếu không lão tử đến quân bộ đập chết ngươi. Lưu Chấn Giang lớn tiếng hô hào. Được, đi con bà nhà ngươi. Bên kia trực ban viên vẫn là không có cho hắn xoay qua chỗ khác, tức giận Lưu Chấn Giang cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, đối trước mặt lính truyền tin hỏi. Phái mấy người đi qua cản bọn họ lại một chiếc xe chỉ huy, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Chấn Giang nhìn thấy không liên lạc được đại tướng quân, ngẫm lại không thích hợp, liền để trước mặt lính truyền tin thông chi phía sau bộ đội cảnh vệ đi hỏi một chút phía trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Như thế không tốt, hiện tại là đại bộ đội hành quân, không phải tiểu bộ đội, nhìn xem, giống như có mấy cái quân đoàn bộ đội đang hành động. Trước mặt lính truyền tin mở miệng nói ra. Vậy thì cho ta gọi điện thoại cho Dư Hoành Vũ, ta muốn hỏi một chút hắn có phải hay không có điều động binh lực. Lưu Chấn Giang mở miệng nói ra. Tốt. Cái kia lính truyền tin nghe được, nhận lấy điện thoại, lập tức liền gọi Dư Hoành Vũ điện thoại, mà lúc này Dư Hoành Vũ vừa rồi nằm ngủ, đối phương tham mưu hỏi thăm có chuyện gì, không có chuyện trọng đại, bọn hắn sẽ không đi hô Dư Hoành Vũ. Quân đoàn trưởng liên lạc không được, Dư Hoành Vũ tướng quân đã nghỉ ngơi. Trước mặt tham mưu mở miệng nói ra. Tiếp tục đánh cho ta, muốn hắn đáng chết, chuyện gì xảy ra? Làm sao lúc này triệu tập bộ đội, trước đó Hồ Hảo nói Tây Tuyến có biến động, mà bệ hạ nói Hồ Hảo bên kia tạo phản, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như là Hồ Hảo tạo phản, chúng ta bên này cũng không cần nhanh như vậy điều bộ đội. Mà lại tại đô thành bên kia có hoàng gia cấm vệ quân 10 cái quân đoàn, còn có bộ đội trung nguyên chiến khu tại, làm sao cần chúng ta tây tuyến bộ đội. Lưu Chấn Giang ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng ngươi không phải có chút khẩn trương, nếu như tiếp tục liên hệ Dư Hoành Vũ, vạn nhất thật là quân bộ chúng ta bình thường điều động bộ đội, vậy ngươi muốn ăn liên lụy. Vị thiếu tướng kia nhìn xem Lưu Chấn Giang khuyên. Không được. Không được. Lưu Chấn Giang nói liền đi xuống xe, nhìn phía xa đội xe, mà hắn phụ cận lập tức liền có cảnh vệ viên bao vây, bảo hộ an toàn của hắn. Không có đạo lý a, đều là mới trang bị, những xe tăng kia, xe bọc thép, còn có những cái kia xe tải, tất cả đều mới, số liền nhau mã đều không thuộc tại bộ đội gì cũng không biết. Lưu Chấn Giang đứng ở nơi đó, nhìn phía xa hành quân đội xe. Những chiếc xe kia đều là mới tinh, liền xe số đều không có, bình thường mỗi cái quân đều có cố định cố xe dãy số bài, những quân đoàn trưởng kia xem xét là có thể đại khái biết là thuộc về cách nào chiến khu, cách nào quân đoàn bộ đội, nhưng là những chiếc xe này tất cả đều là mới. Tiếp tục liên hệ Dư Hoành Vũ. Lưu Chấn Giang đối lính truyền tin hỏi. Vâng. Lính truyền tin nghe được kia lấy điện thoại tiếp tục phát đánh lên, cùng bên kia tham mưu nói có chuyện khẩn cấp, cần phải lập tức liên hệ đến Dư Hoành Vũ tướng quân. Bên kia tham mưu hỏi thăm sự tình gì, lính truyền tin lập tức nói, đối phương nói cái này bọn hắn không biết, bất quá, không phải đại sự, không cần liên hệ Dư Hoành Vũ tướng quân. Quân đoàn trưởng vẫn chưa được. Cái kia lính truyền tin nói với Lưu Chấn Giang. Tại sao có thể như vậy, mẹ kiếp nó, hiện tại quốc gia chúng ta đang tác chiến, ngay cả liên hệ phía sau quân bộ người phụ trách đều liên lạc không được, tính là chuyện gì xảy ra? Lưu Chấn Giang tức giận mắng lên. Nếu không liên hệ Đường Long tướng quân thử một chút. Thiếu tướng mở miệng hỏi. Trung tướng nghe được, liền mắt liếc thấy hắn, mở miệng nói ra. Không có nghe nói Hồ Hạo nói Đường Long có khả năng sẽ tạo phản tin tức. Hiện tại liên hệ Đường Long sẽ nói không phải bình thường điều động sao. Không được, cầm ta cá nhân điện thoại đến. Lưu Chấn Giang mở miệng nói ra, lập tức lính truyền tin liền lấy ra Lưu Chấn Giang tư nhân điện thoại vệ tinh. Đây là tướng quân nhất định phải phối, cú điện thoại này là có thể trực tiếp gọi quân bộ từng cái người phụ trách điện thoại. Lưu Chấn Giang cầm điện thoại, lập tức đã tìm được điện thoại của Dư Hoành Vũ. Cú điện thoại này bình thường mỗi cái tướng quân đều là đặt ở mình chỗ không xa, hoặc là để thiếp thân cảnh về cầm. Lưu Chấn Giang cầm điện thoại, liền đứng ở nơi đó chờ lấy đối phương nghe. Này, vị kia. Lúc này, một cái nghe vừa rồi còn chưa có tỉnh ngủ thanh âm mở miệng hỏi. Dư tướng quân, ta là quân đoàn 22 quân đoàn trưởng Lưu Chấn Giang, tướng quân chúng ta bây giờ có phải hay không tại Tây Tuyến bên này triệu tập bộ đội tiến về Đô Thành A? Lưu Chấn Giang mở miệng hỏi. Không có A, không có dạng này điều lệnh A. Dư Hoành Vũ nghe được mở miệng nói ra. Nhưng là bây giờ, tại Linh Thành thông hướng Lũng Tây tỉnh trên đường cái tất cả đều là xe quân đội, những cái kia xe quân đội đều là mới. Mà lại không có dãy số bài, một chút đều không nhìn thấy đầu, nhìn xem là thẳng đến chúng ta Đô Thành đi. Lưu Chấn Giang mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Dư Hoành Vũ ở bên kia nghe được, lập tức liền lên giọng hô lên, lúc này hắn đã giường lên ngồi dậy. Đúng vậy, hiện tại ta liền bị ngăn ở trên đường, trùng trùng điệp điệp đổi xe, có xe tăng, bộ binh xe bọc thép. Còn có xe tải lớn kéo lấy đại pháo, toàn là như vậy đổi xe. Lưu Chấn Giang mở miệng nói ra. Đáng chết, nơi này là không có triệu tập bộ đội hướng Đô Thành đuổi. Ngươi đi ngăn đón bọn hắn, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không được tắt điện thoại, nhanh đi. Dư Hoành Vũ nghe xong cảm giác không xong, biết có thể là có thay đổi gì. Vâng. Lưu Chấn Giang nghe được. Lập tức cầm điện thoại liền hướng ven đường đi đến, thấy được một chiếc xe chỉ huy, liền muốn ngăn lại, nhưng là xe chỉ huy cùng vốn cũng không ngừng tiếp tục đi tới. Lưu Chấn Giang đứng ở nơi đó, ngoắc nhiều lần đều không có cố xe dừng xe, bao quát những cái kia xe tải đều trang rèm, tại mặt bên căn bản là không nhìn thấy. Quân đoàn trưởng, ngươi nhìn những cái kia người điều khiển. Lúc này vị thiếu tướng kia vỗ vỗ trung tướng. Ra hiệu hắn hướng đội xe đằng sau nhìn lại, trung tướng nghe được, lập tức hướng phía sau nhìn lại, lập tức liền thấy những cái kia người điều khiển đều là da trắng. Tướng quân, là người Nam vực, tất cả đều là người Nam vực, tướng quân, quân địch muốn tập kích Đô Thành, nhanh A triệu tập bộ đội. Lưu Chấn Giang mang theo các chiến sĩ liền hướng phía sau lui, bước nhanh chạy trước. Cái gì? Các huynh đệ nổ súng. Ngăn cản bọn hắn tiến lên, xe bọc thép nổ súng, nhanh. Lưu Chấn Giang lớn tiếng hô hào, một chút liền nhảy vào trong xe chỉ huy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dư Hoành Vũ trong điện thoại hô. Tướng quân trên xe lái xe đều là da trắng, không phải bộ đội Đông Linh Quốc chúng ta đều là da trắng á. Tướng quân, quân địch xuyên qua phòng tuyến của chúng ta, hiện tại ngay tại hướng Đô Thành đằng sau hành quân đi qua. Nhanh lên triệu tập bộ đội chặn đánh A. Lưu Chấn Giang lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Lúc này cái kia quân đoàn trưởng mang theo cảnh vệ đoàn, lập tức liền đối trên đường bắn phá. Mà vừa lúc này đằng sau hành quân bộ đội xe tăng, lập tức phân ra một chút xe tăng, bắt đầu oanh những này xe bọc thép. Rút lui, mau rút lui, đáng chết, liên hệ phủ cận bộ đội, nói cho bọn hắn bộ đội liên quân giết tới. Lưu Chấn Giang lớn tiếng hô hào. Đáng chết. Dư Hoành Vũ lúc này hoàn toàn là tỉnh cả ngủ, quần áo đều không mặc, hai tay để trần đạp trên thoát giày, lập tức liền đi ra ngoài. Lập tức liên hệ quân bộ tất cả sĩ quan, lập tức họp quân bộ, nói cho bọn hắn, liên quân đột phá chúng ta tại Tây Tuyến phòng tuyến, lập tức. Dư Hoành Vũ lớn tiếng hô hào. Cường Nhi, Cường Nhi. Dư Hoành Vũ lớn tiếng hô hào. Cha thế nào? Lúc này ở mặt khác một ngôi nhà bên trong, một người trung niên đẩy ra trên lầu cửa sổ, đứng ở nơi đó hô. Lập tức mang theo con em của gia tộc lập tức đô thành, nhanh, bộ đội liên quân giết tới, đi mau, không có có thời gian dài bao lâu. Dư Hoành Vũ lớn tiếng hô hào. Cái gì? Ta đã biết. Con trai của Dư Hoành Vũ nghe được, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền là bên cửa sổ lên biến mất. Chuẩn bị xe, đáng chết, xong, xong nha. Đường Long, ngươi chết không yên lành a. Dư Hoành Vũ lúc này toàn đều hiểu trước đó Hồ Hảo, La Tín, Mã Chấn Linh, Mã Hùng Vĩ, Lương Khoan bọn hắn nói đều là đúng, Đường Long thật phản quốc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Đế quốc xong. Dư Hoành Vũ ngồi trên xe trong lòng hận a, ba ba hai cái bạt tai liền quất vào trên mặt mình, tài xế lái xe phía trước còn có bộ đội cảnh vệ đều là không hiểu nhìn xem hắn. Đường Long a, ta là thật không nghĩ tới a, ta khờ a, ngốc a. Dư Hoành Vũ ngồi trên xe, vừa hận lại hối hận, hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì La Tin bọn họ liền từ chức không làm, sau đó hôm qua ngồi xe lửa chạy. Hiện tại mình thế nhưng là tiên phong tướng quân, muốn chạy cũng không được. Mặt khác là được, lúc đầu Tây Tuyến bên kia nếu như đem Đường Long cầm trở về, như vậy Tây Tuyến khả năng liền không có vấn đề. Trung Tuyến có Hồ Hảo cùng Giang Khải tại, Tây Tuyến có thể giữ vững, Đông Tuyến cũng có thể thủ ở. Như vậy đế quốc còn có thể thu phục một bộ phận thổ địa, cái nào giống bây giờ á, đế quốc đều muốn mất nước. Tướng quân, từ hải đồ điện thoại của Đại tướng quân. Trước mặt thông tín viên đưa qua điện thoại, Dư Hoành Vũ nghe được, cầm điện thoại liền nhận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra á, làm sao hiện tại muốn đi quân bộ, Hồ Hảo đánh tới. Từ hải đồ kia lấy điện thoại hỏi. Cái gì Hồ Hảo đánh tới a? Hồ Hảo là đúng, Đường Long làm phản rồi, hiện tại bộ đội liên quân đã đến Ủy Trung tỉnh Trung Bộ, hiện tại để tính, không cần 4 giờ, là có thể giết tới chúng ta đô thành. Xong a, đế quốc xong. Dư Hoành Vũ lớn tiếng hô hào. Ngươi nói cái gì? Đường Long. Không có khả năng. Đường Long làm sao lại làm phản đâu? Đường Long người nhà đều tại a. Từ hải đồ nghe được, lớn tiếng hô hào. Cái gì đều tại a, lúc buổi tối đều chạy hết, chúng ta lên địa phương nào đi tìm bọn họ, bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, chúng ta không có nghe Hồ Hảo. Không có nghe Mã Chấn Linh bọn hắn a, ta hối hận a, song đế quốc. Dư Hoành Vũ ở nơi đó lớn tiếng hô hào, đều khóc ra thành tiếng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Từ hải đồ nghe được, lớn tiếng mắng lấy, hắn cũng không nghĩ tới là như vậy. Đến quân bộ nói đi, ta vừa rồi cho phủ cận bộ đội gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đi đến kinh thành bên này, cấm vệ quân bên kia ta cũng liên hệ, bọn hắn đã tại bố phòng, có thể hay không giữ vững bộ đội của bọn hắn có thể cần vương, cũng không biết. Đại tướng quân, nhanh lên liên hệ bệ hạ bên kia đi, ta hiện tại đang lái xe hướng quân bộ bên kia đuổi đâu. Dư Hoành Vũ mở miệng nói ra. Được, ta ngay lập tức liên hệ bệ hạ, quân bộ gặp. Từ hải đồ nghe được, khẽ gật đầu nói, mà lúc này tại thái tử bên kia thái tử đã nhận được Dư Hoành Vũ tin tức. Hoàng thúc, lần này chúng ta thật là phiền toái. Thái tử ngồi ở chỗ đó đối một cái thượng tướng nói, cái này thượng tướng là hoàng đế đệ đệ, gọi Linh Long về cấm vệ quân tư lệnh. Bộ đội ta đã tại điều phối, trong đó hai cái quân đoàn bộ đội đi đến vào thành, chuẩn bị chiến đấu trên đường phố, những bộ đội khác. Liền đóng tại Tây Nam phương hướng. Đáng chết, thật là như thế, Đường Long nên giết. Linh Long vệ ngồi ở chỗ đó, phi thường tức giận nói. Có thể đứng vững sao? Chúng ta cấm vệ quân 10 cái quân đoàn bộ đội. Thái tử đứng ở nơi đó, lo lắng hỏi. Chịu không được, cấm vệ quân là cái dạng gì, ngươi cũng không phải không biết, đều là thế gia biết hỗn công lao địa phương, còn có chúng ta hoàng gia tử để tu dưỡng địa phương, ai, ta vừa rồi cho bệ hạ liên hệ, để hắn lập tức đi ra. Nhưng là bệ hạ nghe được, không nói gì, làm sao hô cũng không được, hiện tại ta cũng không thể đi ra, nếu như có thể đi ra, cái kia còn đi. Linh Long Vệ ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Phụ hoàng muốn cái gì đều khống chế, đến cuối cùng cái gì đều không khống chế được, một khi đô thành phá, như vậy đế quốc nên làm cái gì? Thái tử thở dài một tiếng nói. Loạn, đế quốc muốn loạn, về sau mấy cái chiến khu bộ đội, chúng ta đều không điều động được. Thái tử, ngươi lập tức mang theo bộ đội của một quân đoàn, rời đi đi đến Hồ Hảo bên kia, chỉ cần Hồ Hảo vẫn còn, hắn liền sẽ tiếp tục giết liên quân. Linh Long Vệ nhìn xem thái tử lập tức nói. Không được, không thể đi. Thái tử đi Hồ Hảo bên kia, khả năng còn chưa tới Hồ Hảo bên kia, liền bị bộ đội Hồ Hảo giết đi. Hồ Hảo không có khả năng cho phép thái tử đi qua, cho dù là Hồ Hảo nguyện ý, Hồ Hảo những bộ hạ kia cũng không biết nguyện ý, mời tư lệnh thận trọng. Lúc này, Liễu Ngọc Tử lập tức đối Linh Long Vệ phản đối nói. Cái gì? Linh Long Vệ nghe được, sững sốt một chút, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, thở dài một tiếng. Đúng vậy a, Hồ Hảo trước đó ngay cả mệnh lệnh của bệ hạ cũng sẽ không nghe, làm sao lại để ngươi đến cái kia vừa đi, nếu như ngươi đi, Hồ Hảo những bộ hạ kia cũng không làm, bọn hắn tôn trọng Hồ Hảo, mà không phải ngươi. Nhất là Hồ Hảo bên kia bộ đội đều là nạn dân dân chúng, cho nên bọn hắn đối với hoàng gia là phi thường hận. Là không thể đi a, thế nhưng là không đi Hồ Hảo bên kia, ngươi có thể đi cách nào a? Linh Long Vệ ngồi ở chỗ đó, trầm thấp nói. Đi Bắc Phương chiến khu, tại đem trên đường đám lính kia đứng bộ đội, tất cả đều thu nạp, đưa đến Bắc Phương chiến khu đi, như thế thái tử trên tay cũng có bộ đội có thể dùng. Tư lệnh, xin cho thái tử hai cái quân đoàn bộ đội, muốn tốt nhất trang bị. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, đối Linh Long Vệ mở miệng nói ra. Mặt phía Bắc, mang bộ đội đi tốt, rất tốt, đi, chúng ta cấm vệ quân đoàn một cùng thứ hai quân đoàn đều là hoàng gia chúng ta tử để khống chế, lập tức mang đi, hiện tại liền đi. Linh Long Vệ nghe được Liễu Ngọc Tử nói như vậy, khẽ gật đầu, nói với thái tử. Thế nhưng là phụ hoàng. Thái tử đứng ở nơi đó, do dự nói, hắn còn không muốn đi. Đi bệ hạ bên kia có ta. Ta tận khả năng hộ tống hắn đi ra, nếu như bệ hạ không ra, ngươi liền đăng cơ xưng đế, đế quốc chúng ta không thể không có hoàng đế. Linh Long Vệ nói với thái tử. Đi thôi, điện hạ, không thể lưu lại, một khi liên quân tới có thể hay không giữ vững hay là một vấn đề đâu, một khi chúng ta bị liên quân cho bao vây, liền đi không được. Liễu Ngọc Tử nói với thái tử. Đáng chết, vì sao lại như thế, Đường Long. Ta muốn xé ngươi. Thái tử cắn răng nói. Bởi vì Đường Long, Hoàng đế cùng Hồ Hảo, Giang Khải bọn hắn đều có hiểu lầm. Nhưng là bây giờ thái tử mới hoàn toàn minh bạch đế quốc vốn là có cơ hội. Nhưng là bị Đường Long như thế một làm là hoàn toàn không có cơ hội. Đi thôi, ta lập tức mệnh lệnh quân đoàn một cùng thứ hai quân đoàn bộ đội xuất phát. Lập tức đi. Linh Long Vệ nói với thái tử. Tạ ơn hoàng thúc. Thái tử đối Linh Long Vệ chắp tay cảm tạ nói. Cảm ơn cái gì, hoàng gia tử đệ cũng không thể tuyệt á. Linh Long Vệ đối thái tử khóc nói, hắn thực ra cũng biết, hoàng đế chắc chắn sẽ không lập tức đô thành, mà hắn cũng không thể rời đi, đến cuối cùng, hoặc là chính là chiến tử, hoặc là chính là các lộ cần vương quân đoàn có thể cứu bọn họ đi ra, dựa vào cấm vệ quân là rất khó đánh thắng liên quân. Cáo từ. Hoàng thúc bảo trọng. Thái tử nói với Linh Long Vệ. Bảo trọng a. Linh Long Vệ cũng mở miệng nói ra. Mà lúc này tại hoàng cung bên kia, hoàng đế nhận được điện thoại của Linh Long Vệ về sau, liền ngồi ở chỗ đó không hề động, người đã trải qua choáng váng, hoàn toàn choáng váng, một mực tại nơi đó ngồi đợi đến dư hoàng vũ bọn hắn những cái kia quân bộ sĩ quan đến. Mà nhị hoàng tử nghe được nói Đường Long làm phản rồi cũng choáng váng, luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, hắn vẫn cho rằng là Hồ Hảo có thể sẽ phản cho nên hắn không sợ, Hồ Hảo không dám cứ như vậy giết chết những cái kia hoàng gia tử đệ. Bởi vậy trước đó hoàng cung bên này thông chi hắn tiến cung trong lòng của hắn cao hứng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này vừa tiến đến liền có thể không ra được. Nhị hoàng tử, nhanh lên đi cung bên trong hô bệ hạ a, hiện tại nhưng không thể bị dở dang a, hiện tại cần tuyên bố cần vương lệnh, để chúng ta các địa phương bộ đội, hướng đô thành bên này đi đến tới. Từ Hải Đồ nhìn thấy nhị hoàng tử còn ngồi ở chỗ đó ngẩn người, lập tức hô. A, cái gì? Nhị hoàng tử nghe được, ngẩng đầu lên, nhìn xem Từ Hải Đồ. Đi hoàng cung mời bệ hạ đi ra tuyên bố cần vương lệnh. Từ Hải Đồ lớn tiếng hô hào. A tốt, tuyên bố cần vương lệnh. Nhị hoàng tử nghe được đứng lên thật thà hướng hoàng cung bên kia đi đến. Ai đáng hận. Từ Hải Đồ thấy được nhị hoàng tử đi về sau thở dài nói. Đáng hận đương nhiên là nói Đường Long, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Đường Long sẽ làm như vậy. Chúng ta đều ngốc a, thật là ngốc a. Mục Chí Phú lúc này thì là ngồi ở chỗ đó, thở dài nói, hắn là vừa rồi điều đến quân bộ chưa được mấy ngày, không nghĩ tới, liền gặp chuyện như vậy. Mã Chấn Linh lão hồ ly này, lại thắng, hắn lại thắng a, không hổ là lão hồ ly, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, lão hồ ly này, lúc nào sẽ ăn thiệt thòi a, Mã Hùng Vĩ từ chức, hắn cũng không có động tĩnh, ai u, đần a, thật là đần a. Dư Hoành Vũ vỗ đầu của mình nói. Hiện tại phủ cận bộ đội đều đã ra lệnh để bọn hắn tiến vào bên ngoài trận địa. Bất quá, ta đoán chừng là thủ không được. Hiện tại liên quân bên kia tới bao nhiêu bộ đội cũng không biết. Mà đế quốc chúng ta, ngoại trừ Hồ Hảo, liền không hề đơn độc bộ đội đánh thắng qua bộ đội liên quân. Đúng đúng, muốn Hồ Hảo xuất binh, muốn Hồ Hảo lập tức xuất binh cần vương. Từ Hải Đồ lúc này nghĩ đến Hồ Hảo, lập tức hô lên. Đúng, để Hồ Hảo xuất binh cần vương, bộ đội Hồ Hảo hiện ở Trung Châu tỉnh bên kia, nhanh nhất lời nói 8 giờ là có thể đến chúng ta bên này, chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể kiên trì 4 giờ, chúng ta liền được cứu rồi. Mục Chí Phú lúc này cũng lớn tiếng hô lên, hiện tại hắn không hận Hồ Hảo, liền nghĩ Hồ Hảo mau lại đây cứu bọn họ. Ai có thể liên hệ Hồ Hảo sẽ tiếp điện thoại của chúng ta sao? Chuyện này vẫn là phải bệ hạ tới hạ mệnh lệnh, ai, Hồ Hảo. Sớm biết như thế, chúng ta liền nên đề cử Hồ Hảo vì đại tướng quân, La Tín, Giang Khải, Mã Hùng Vĩ, Lương Khoan, bọn hắn đều đề cử, mà chúng ta còn phản đối, bây giờ suy nghĩ một chút, là chúng ta vấn đề của chính mình, đáng chết. Từ Hải Đồ cũng tại hối hận nói, những người khác nghe được, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Báo cáo, cấm vệ quân đã tiến vào trận địa, đồng thời, chúng ta đô thành binh trạm cùng quân doanh bộ đội, tất cả đều cấp cho vũ khí đạn dược, bộ đội ngay tại hướng kinh thành bên ngoài trận địa thúc đẩy. Mặt khác, cấm vệ quân quân đoàn 10 đã tiến về kinh thành đông bắc phương hướng sân bay, ở bên kia thành lập phòng tuyến, xác thực bảo vệ chúng ta sân bay là an toàn. Một trung tướng tiến đến, đối bọn hắn báo cáo nói. Từ Hải Đồ nghe được, điểm một cái đầu hắn, sau đó nhìn một chút đồng hồ, đã gần 2 giờ, nhưng là hiện tại hoàng đế thế mà còn không có đến quân bộ bên này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nhu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. 465. Cần vương. Từ Hải Đồ bọn hắn quân bộ chờ lấy hoàng đế, vừa rồi bọn hắn cũng làm cho nhị hoàng tử tiến về bệ hạ bên kia, để bệ hạ tới, thế nhưng là đợi rất lâu, không có động tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu không chúng ta tiến cung hỏi một chút. Dư Hoành Vũ đứng ở nơi đó, gấp gáp hỏi, hiện tại bọn hắn cần phải nhanh một chút tuyên bố cần vương khiến. Đi thôi, đi hoàng cung bên kia. Từ Hải Đồ tưởng tượng, chờ cũng không phải cái sự tình, Dư Hoành Vũ bên kia một giờ trước đó, liền thông chi hoàng đế bên kia, nhưng là bây giờ còn không có động tĩnh. Bọn hắn không biết hoàng đế tại lề mề cái gì, hiện tại nhưng không làm phiền thời điểm. Bọn hắn vừa rồi đến trong hoàng cung, liền thấy nhị hoàng tử còn có rất nhiều thị vệ quỳ trên mặt đất. Bọn hắn bước nhanh tới, phát hiện hoàng đế chính là ngồi tại trên một cái ghế ngẩn người. Bệ hạ, bệ hạ. Từ Hải Đồ bọn hắn lập tức bước nhanh đi qua, đối hoàng đế hô. Bệ hạ đã bất tỉnh nhân sự, chúng ta làm sao hô, hắn cũng không đáp chúng ta. Một người thị vệ mở miệng nói ra. Cái gì hiện tại bất tỉnh nhân sự? Từ Hải Đồ bọn hắn nghe được, khiếp sợ không được, lập tức liền tiến lên xem xét, mà nhị hoàng tử lúc này thì là đứng lên. Bệ hạ, hiện tại liên quân bên kia đánh tới, bọn hắn lập tức sắp đến. Từ Hải Đồ mở miệng nói ra. Gọi Hồ Hảo trở về, gọi Hồ Hảo trở về đánh, gọi Hồ Hảo trở về đánh. Lúc này, hoàng đế ngẩng đầu nhìn Từ Hải Đồ, miệng bên trong một mực nói. Ừ, thế nhưng là bây giờ cần tuyên bố Tần Vương khiến A, cần tuyên bố Tần Vương lệnh. Từ Hải Đồ lớn tiếng hô hào, hắn thấy được hoàng đế còn có chút phản ứng, trong lòng cũng buông lòng không ít. Đúng, đúng, muốn tuyên bố Tần Vương lệnh, muốn tuyên bố, muốn Hồ Hạo trở về đánh, muốn Hồ Hạo trở về đánh. Lúc này, hoàng đế nói liền giãy giụa muốn đứng lên, Từ Hải Đồ bọn hắn lập tức liền đỡ lấy hoàng đế. Đường Long, Đường Long, Đường Long, người nhà đừng cho bọn hắn chạy, bắt được toàn giết, toàn giết. Hoàng đế mở miệng nói ra. Vâng. Một người thị vệ nghe được, lập tức mở miệng nói. Đi triều hội đại điện. Từ Hải Đồ lớn tiếng hô hào, mà hoàng đế bên người những thị vệ kia cũng nhận lấy Từ Hải Đồ bọn hắn, bắt đầu vịn hoàng đế hướng mặt trước đi. Hồ Hảo, điện thoại đâu, cầm điện thoại đến, chấm muốn liên lạc với Hồ Hảo, muốn liên lạc với Hồ Hảo. Hoàng đế vừa đi vừa mở miệng nói. Bệ hạ, trước tuyên bố cần vương khiến sẽ liên lạc lại Hồ Hảo đi. Hiện tại chúng ta cần các nơi bộ đội nhanh chóng đi đến chúng ta đô thành đến. Từ Hải Đồ mở miệng nói ra. Đúng, đúng, tuyên bố cần vương lệnh, muốn Hồ Hảo đến, Hồ Hảo có thể cứu chấm, hắn có thể cứu. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu, không rõ nói. Từ Hải Đồ bọn hắn nghe được, lúc này cũng là phi thường khổ sở, không ai từng nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất, hoàng đế còn có thể nghĩ đến Hồ Hảo, có thể thấy được Hồ Hảo tại bệ hạ trong lòng, hay là có rất cao vị trí. Đế quốc chính là Hồ Hảo biết đánh trận, trong lòng bọn họ hối hận a, hối hận lúc trước không có đồng ý để Hồ Hảo nhập chủ quân bộ. Rất nhanh thì vệ liền vịn hoàng đế đến trong đại điện, mà hành chính viện bên kia đại thần cũng tới. Hiện tại đô thành bên này thế gia tướng quân nhao nhao chạy trốn, những cái kia viện hành chính đại thần đương nhiên biết, cho nên nhao nhao đến bên này hỏi tình huống, bọn hắn là văn thần thế gia, bao nhiêu đều có mình con đường, biết bộ đội một chút tình huống. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó. Từ Hải Đồ lập tức xuất ra đã sớm khởi thảo cần vương lệnh để hoàng đế ký tên. Lúc này hoàng đế ngay cả bút kia không nổi, không có cách nào, chỉ có thể đóng hoàng đế đại ấn. Lập tức tuyên bố ra ngoài để quân bộ chúng ta trực ban tham mưu, ngay lập tức liên hệ chúng ta những tư lệnh chiến khu kia, còn có từng cái tư lệnh tập đoàn quân, cho bọn hắn truyền đi cần vương lệnh, để bọn hắn lập tức tổ chức bộ đội hướng đô thành bên này đi đến tới, đông tuyến bộ đội không nên động, bộ đội chiến khu khác đều muốn động, mệnh lệnh muốn phát đến quân đoàn cấp 1. Từ Hải Đồ đối những tướng quân ở quân bộ kia nói. Mà hoàng đế hay là ngồi ở chỗ đó không rõ, trong lòng của hắn là không thể tiếp nhận hiện thực này, trong đầu chính là thoáng hiện hai câu nói, Đường Long làm phản rồi, muốn Hồ Hảo trở về chi viện. Bệ hạ, hiện tại ngươi còn có thể hay không nói chuyện với Hồ Hảo? Từ Hải Đồ lớn tiếng xông vào hoàng đế hô. Hồ Hảo, đúng, Hồ Hảo. Hoàng đế mở miệng nói ra. Ngươi tới, gọi điện thoại cho Hồ Hảo dãy số. Lập tức, Từ Hải Đồ nhìn thấy hoàng đế còn biết Hồ Hảo, lập tức liền hô lên. Tìm Hồ Hảo, tìm Hồ Hảo. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó ngốc ngốc nói. Báo cáo điện thoại kết nối. Lúc này, một trung tướng kia lấy điện thoại qua tới nói. Này, ta là quân bộ đại tướng quân Từ Hải Đồ, ta muốn tìm Hồ Hảo, có chuyện khẩn cấp, làm ơn tất để Hồ Hảo tướng quân nghe. Từ Hải Đồ nghe được bên kia thanh âm, nghe không phải Hồ Hảo, đoán chừng là Hồ Hảo tùy thân cảnh vệ. Hiện tại, Hảo ca ngủ thiếp đi, lại nói quân bộ các ngươi có thể có cái giám chuyện khẩn cấp. Nghe thật sự là Đồng Kỳ Bằng cầm điện thoại liền nói. Lập tức để Hồ Hảo nghe, ngươi liền nói Đường Long làm phản rồi, nhanh lên. Từ Hải Đồ lớn tiếng hô hào. Cái gì, Đường Long làm phản rồi, ngươi chờ một chút. Đồng Kỳ Bằng nghe được tin tức này, lập tức liền đẩy cửa ra. Mà lúc này Hồ Hảo đã ngồi dậy, vừa rồi điện thoại một vang, hắn liền nghe được, mà Đồng Kỳ Bằng tái diễn Đường Long làm phản rồi, Hồ Hảo đột nhiên liền ngồi dậy. Hảo ca, ngươi đã tỉnh, Đường Long làm phản rồi. Quân bộ Từ Hải Đồ Đại Tướng Quân muốn nói chuyện với ngươi. Đồng Kỳ Bằng kéo một phát điện, phát hiện Hồ Hảo liền ngồi ở chỗ đó, kinh ngạc một chút. Hồ Hảo thì là đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó nói với Đồng Kỳ Bằng. Mở miễn đề đi, nha. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức mở miễn đề, sau đó đem điện thoại đặt ở Hồ Hảo trên tủ đầu giường, đồng thời cầm một cái gạt tàn thuốc tới đặt ở điện thoại bên cạnh. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo, Đường Long làm phản rồi, hiện tại cần ngươi xuất binh Cần Vương, xin nhất thiết phải xuất động bộ đội, lập tức đi đến kinh thành. Từ Hải Đồ lớn tiếng hô hào. Ta là phản quân A, bệ hạ chính là hôm nay tuyên bố. Hồ Hảo nhắm mắt lại nói. Hồ Hảo, đừng bảo là nói nhảm A, hiện tại đế quốc sắp mất nước, xin nhất thiết phải phái ra bộ đội đi ra A, để bệ hạ nói cho ngươi. Từ Hải Đồ nóng nảy nói, sau đó mở miễn đề đối hoàng đế nói. Bệ hạ, Hồ Hảo nhận điện thoại, ngươi nói chuyện A, để Hồ Hảo mang binh Cần Vương. Hồ Hảo, Hồ Hảo, Hồ Hảo. Hồ Hảo cứu chấm A, cứu chấm. Hoàng đế lúc này nghe được Hồ Hảo, miệng bên trong chính là tái diễn Hồ Hảo hai chữ này, hơn nữa còn biết hô cứu chấm. Bệ hạ thế nào? Hồ Hảo nghe được có điểm gì là lạ, lập tức liền hỏi. Không biết, bệ hạ nghe được Đường Long làm phản tin tức về sau, liền mộng. Hồ Hảo cứu chấm, giết Đường Long cứu chấm. Hoàng đế ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Hồ Hảo nghe được, thì là nhắm mắt lại thống khổ quay đầu, trong lòng của hắn chán hoảng, có một loại không hiểu lừa, không biết nên tìm ai phát. Hồ Hảo cứu chấm, giết Đường Long, giết Đường Long cứu chấm, cứu chấm. Hoàng đế còn đang lặp lại lấy câu nói, mà những đại thần kia tất cả đều khóc lên. Hoàng đế rõ ràng là bị sợ choáng váng, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Chờ ta. Mệnh lệnh bộ đội kiên trì 8 giờ, ta tới cứu. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, tạ cám, cám ơn Hồ Tư lệnh. Từ Hải Đồ nghe được, lập tức đứng lên. Người tới, liên hệ toàn quân quân đoàn trưởng, bao quát tư lệnh, 10 phút về sau, ta muốn cùng bọn hắn video trò chuyện. Hồ Hảo cúp điện thoại, nói với Đồng Kỳ Bằng. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng lập tức ngăn đón Hồ Hảo. Làm gì? Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Thật muốn cứu sao? Có cần phải cứu sao? Hoàng đế trước đó là thế nào đối ngươi? Nếu như ngươi đã sớm nhập chủ quân bộ, đế quốc còn sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Đồng Kỳ Bằng đối Hồ Hảo hỏi. Không cứu. Không cứu Hồ Hảo ta liền thành nghịch thần. Không cứu Hồ Hảo ta liền sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Ta không phải là vì hoàng đế. Hoàng đế chết kia là hắn tự tìm, lão tử nhắc nhở bao nhiêu lần, Đường Long không tin được, không tin được, hắn không nghe. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Vậy ngươi còn đi cứu? Mắng liền để dân chúng mắng a, ngươi muốn đi cứu được, các huyên đệ khẳng định sẽ không hiểu, ngươi biết, các huyên đệ đối với hoàng gia còn có thế gia, là không ra, nếu như không phải bọn hắn đế quốc cũng không biết rơi xuống đến nông nỗi này. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo có chút sinh khí mà hỏi. Ha ha ha. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. Đồng Kỳ Bằng không hiểu, không biết Hồ Hảo chúng ta còn nở nụ cười. Không đi kinh thành, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Hồ Hảo cười nói với Đồng Kỳ Bằng. Thua thiệt lớn. Hảo ca, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vừa rồi nhìn ngươi thật giống như rất khó chịu dáng vẻ, hiện tại ngươi lại cười lên, ta nếu không phải là cùng đồng học của ngươi 5 năm, cũng không biết ngươi có phải hay không người bị bệnh thần kinh. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Đi, ngươi mới bệnh tâm thần đâu? Lão tử khổ sở đó là bởi vì, ai, vì hoàng đế này thì là tự mình tìm đường chết, tự mình tìm đường chết còn chưa tính, còn đem dân chúng cho hố, ngươi nói ta có tức hay không? đáng thương cuối cùng vẫn là dân chúng, cho nên a, hưng dân chúng khổ, vong dân chúng cũng khổ a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, khỏi phải cho ta nói cái này, chuột nhóc, ta là vì ngươi tốt, ngươi đi, các huynh đệ mặc dù không có ai dám trực diện nói, nhưng là trong lòng khẳng định là có ý kiến. Lần này ngươi đem tư lệnh nhường lại, các huynh đệ liền có ý kiến, thế nhưng là ngươi khăng khăng muốn như vậy làm, mọi người cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, nói thật các huynh đệ vẫn là hy vọng ngươi làm tư lệnh. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Ngươi biết cái gì, ta làm tư lệnh, ta làm tư lệnh ta liền phế đi. Đi, đừng bảo là cái này, ta không thể làm tư lệnh, biết sao? Còn có, lần này đi cứu, ta là có mục đích, hừ, đô thành những vật kia, lão tử há có thể để liên quân người bên kia đoạt đi, những vật kia đều là Đông Linh Quốc chúng ta, đều là Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng, biết sao? Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, sững sờ nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút, không biết Hồ Hảo nhìn chúng thứ gì, lập tức liền hỏi. Hảo ca, ngươi nhìn chúng thứ gì? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. 466. Chính là đoạt. Hồ Hảo nói muốn đi làm ít đồ, mà Đồng Kỳ Bằng không biết Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm cái gì, lập tức liền hỏi. Làm cái gì? Hắc hắc, đồ tốt nhiều nữa đâu, đế quốc vàng 80% tại đô thành bên kia, nếu như đem tới tay, vậy chúng ta bên này liền kiếm bổn rồi, lần này ta tự mình dẫn đội đi qua. Hồ Hảo nghe được, đối Đồng Kỳ Bằng vừa cười vừa nói. A. Đồng Kỳ Bằng nghe được. Khá chấn kinh nhìn xem Hồ Hảo, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà nghĩ đến những cái kia vàng thế nhưng là tại hoàng gia địa khố bên trong, ngoại trừ dân chúng ở trong lưu thông vàng, đế quốc vàng, đều tại hoàng cung. Hảo ca, ngươi nếu là đem vàng làm tới, bị hoàng gia cùng dân chúng biết, chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đến cướp chúng ta. Đồng Kỳ Bằng suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Không cho hoàng gia cùng dân chúng biết không được sao, mang theo đặc chủng đoàn bộ đội, lập tức chuẩn bị, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nghiêm nói. Mà Hồ Hảo thì là hướng mặt ngoài phòng truyền tin bên kia đi đến, hiện tại các tham mưu đã ở bên kia làm xong, chính là chờ Hồ Hảo còn có những quân đoàn trưởng kia thượng tuyến, chỉ cần bọn hắn toàn đều đến đông đủ. Hồ Hảo liền có thể đi họp. Tư lệnh chuyện gì xảy ra à? Hảo ca lúc này triệu tập chúng ta họp. Lên trước tuyến quân đoàn trưởng thấy được Hồ Hảo còn không có đến, mà Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, liền hỏi. Ta cũng không biết à, cái này thằng danh con không có thương lượng với ta, ta cũng không biết sự tình gì, đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên đem lão tử cho quát lên, tiểu tử này nếu là không cho ta một lời giải thích, ta không tha cho hắn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đốt điếu thuốc nói. Hiện tại là hơn nửa đêm, đều là đi ngủ ngủ lúc thoải mái nhất. Hiện tại Hồ Hảo đem bọn hắn triệu tập lại, để bọn hắn tương đương không hiểu. Làm sao còn không có đến, người đều đến đông đủ, còn kém kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu đợi một hồi, phát hiện Hồ Hảo vẫn còn chưa qua đến, liền hỏi. Hắc hắc, đến rồi đến rồi. Hồ Hảo cười tiến đến đằng sau đi theo ngươi Đồng Kỳ Bằng. Tiểu tử ngươi là cố ý, chính ngươi ngủ không được liền đem ta làm đúng hay không? Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo nói. Sao có thể có, xảy ra chuyện Đường Long làm phản rồi, vừa rồi Hoàng đế gọi điện thoại tới, muốn ta cần vương. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, ta vừa rồi cũng nhìn thấy tin tức này, ngươi còn có đi cần vương. Không thể nào. Trương Đức Bưu về sau tham mưu cũng nói với hắn chuyện này, quân đoàn trưởng khác cũng nhìn thấy điện báo, nhưng là đều là không nhìn dạng này điện báo. Hảo ca, ngươi muốn đi Tần Vương, hảo ca, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Tiêu Toàn cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ý của các ngươi là, chúng ta không đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Nói nhảm, đương nhiên không đi, trước đó vì hoàng đế kia là thế nào nói ngươi còn đi. Muốn ta nói, không nhìn thẳng coi như xong, ngươi thật đúng là chạy tới Cần Vương. Nếu là ta mới không đi đâu, trước đó nói chúng ta tạo phản, hiện tại tốt, chân chính tạo phản đi ra, hiện tại lại muốn chúng ta lên, đây không phải khi dễ người sao. Hảo ca, ngươi cũng không có thành thật như vậy à. Lý Kình Tùng cũng mở miệng nói. Hắn trung thực cái rắm, nói đi, nhìn chúng gì. Trương Đức Bưu ở bên cạnh đem lời nhận lấy hỏi. Hắc hắc, hay là ca ngươi lời hại. Hồ Hảo giơ ngón tay cái lên nói với Trương Đức Bưu. Vô lời không dậy sớm chủ, ta còn không biết ngươi. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, liền nở nụ cười. Nhìn bên trong đồ vật, Hảo ca, ngươi không phải là muốn làm hoàng đế. Ai u cái này tốt, các huynh đệ, Hảo ca làm hoàng đế, chúng ta liền ngưu bức đại phát, Hảo ca, cái này có thể. Tiêu Toàn nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Đúng đúng đúng đúng, Hảo ca, chúng ta đánh xuống kinh thành đi, Hảo ca ngươi làm hoàng đế đi. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức nói. Ai u, ha ha, lão tử thành khai quốc tướng quân, Hảo ca, như thế muốn được. Lư Quảng Thắng nghe được, cũng phá lên cười, quân đoàn trưởng khác tham mưu trưởng thì là đi theo cười ha ha. Có bệnh a, ai mẹ kiếp nó có bệnh muốn làm hoàng đế a, mệt mỏi không chết ta à, lại nói. Hiện tại hoàng gia vẫn còn, làm hoàng đế ai nghe chúng ta, ta nói các ngươi từng cái rốt cuộc là cái gì đầu óc a, liền nghĩ cho lão tử gây chuyện đúng không? Hiện tại bộ đội đều không có huấn luyện tốt, các ngươi để ta làm hoàng đế, muốn để cho ta thành vì đế quốc tội nhân đâu? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tức giận đối với bọn hắn mắng lên. A, không làm a, không coi ngươi đi kinh thành làm gì. Lười đi nha. Hảo ca, chúng ta giữ vững chúng ta những địa bàn này là được rồi, còn Cần Vương cần cái giám thích có chết hay không, mẹ nó, lão tử người nhà cũng không tìm tới, còn Cần Vương. Tiêu Toàn nghe được, đứng ở nơi đó mắng. Đúng đấy, cần cái giám Vương a, có cái gì tốt cần, để bọn hắn những thế gia kia đi, chúng ta không đi. Ngô Khả Tiêu mở miệng nói ra. Ai ai ai, nói rõ ràng a, ngoại trừ ta à. Ta mặc dù là thế gia, nhưng là ta đối vị hoàng đế kia thì là không ra, các ngươi muốn đi các ngươi đi, ta không đi. Lý Kình Tùng mở miệng hô. Câm miệng cho lão tử lời còn chưa nói hết có được hay không, có thể hay không kiên nhẫn một chút a, ta đều nói, muốn đi làm đồ vật các ngươi nghe không hiểu a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó buồn bực nói, Trương Đức Bưu nhìn thấy hắn như thế, liền nở nụ cười. Hảo ca, ngươi nói. Những quân đoàn trưởng kia cùng tham mưu trưởng nghe được, đều là nói với Hồ Hảo. Mọi người đều biết, một khi đế quốc mất nước, các ngươi nói đế quốc tiền còn đáng tiền sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, ta đã biết, ngươi muốn vàng. Tiêu Toàn lập tức hô. Đúng đúng đúng, kinh thành có vàng, Hảo ca, ta lập tức mệnh lệnh bộ đội, xuất phát, đoạt vàng đi. Ngô Khả Tiêu lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn hắn chằm chằm nhóm, liền an tĩnh như vậy nhìn hắn chằm chằm nhóm, bọn hắn những người kia còn đang nói muốn tập hợp bộ đội, đi đoạt đi. Chậm rãi bọn hắn phát hiện Hồ Hảo không nói lời nào, liền an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, liền dừng lại. Con bà nhà ngươi, hiện tại các ngươi từng cách là thế nào? Trước kia muốn các ngươi đi đánh trận. Mình trước dọa gần chết, hiện tại ngược lại tốt, lão tử còn không có nói sao, các ngươi liền bắt đầu nhảy dựng lên chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Hắc hắc, đây không phải cái kia cái gì sao? Dù sao đi theo ngươi đi đánh trận, ta cũng không mất mát gì, các huynh đệ đều biết, đi theo ngươi đánh trận, chính là đánh thắng trận, ngươi nói đánh địa phương nào, vậy thì khẳng định có thể đánh xuống, các huynh đệ đều biết. Bạch Dạ vừa cười vừa nói. Đúng a, Hảo ca, ngươi bây giờ chính là để chúng ta đi công kích Mã Lạp Quốc, ngươi nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể đi. Ông Đào cũng khẽ gật đầu nói. Ừ, dù sao Hảo ca nói đánh như thế nào, vậy thì đánh như thế nào, nhất định có thể đánh thắng, các ngươi ngẫm lại xem a, 3 tháng trước, chúng ta liền một sư bộ đội a, hiện tại thế nào, từng cái bộ đội nếu là hoàn thành mở rộng. 2 triệu, 2 triệu a các huynh đệ. Tiêu Toàn cũng ở đó khoa tay bắt đầu chỉ đối mọi người nói. Đúng, đúng. Những tham mưu trưởng khác cũng gật đầu. Đều mẹ kiếp nó câm miệng cho lão tử, có để hay không cho lão tử nói, thế nào, muốn tạo phản a. Hồ Hạo nhìn thấy bọn hắn không có ý dừng lại, lớn tiếng hô hào. Ngươi nói. Đúng, Hạo ca nói, ngươi nhìn một cái các ngươi, làm sao như vậy chứ? Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, chỉ vào bọn hắn nói. Ngươi so với chúng ta tốt. Đúng đấy, giả trang cái gì lão sói vấy đuôi a. Những người kia lại bắt đầu. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mà Trương Đức Bưu thì là lắc đầu cười khổ. Hiện tại những này quân đoàn trưởng từng cái trong lòng đều cao hứng a. Đối với đế quốc chuyện mất nước, bọn hắn không có chút nào quan tâm, giống như cho bọn hắn không quan hệ đồng dạng. Hạo ca, ngươi nói. Tiêu Toàn nhìn thấy Hồ Hạo phiền muộn đốt thuốc, lập tức nói. Lại dám nói chuyện, nói một câu, điều ra một sư đi ra, nếu là bộ đội điều xong cho lão tử tham gia quân ngũ đi. Hồ Hạo mở miệng nói ra, những người kia nghe được, lập tức an tĩnh, liền nhìn chằm chằm vào Hồ Hạo. Mẹ kiếp nó, lão tử mở một cái hội các ngươi cứ như vậy. Còn muốn hay không đi họp, có thể hay không có chút kỷ luật. Hồ Hạo đứng ở nơi đó cười khổ mắng, những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng nghe được, đều là nín cười. Nói một chút a, lần này Hoàng cung khẳng định sẽ bị đánh vỡ, thực ra chúng ta đi Tần Vương cũng vô dụng, không còn kịp rồi, liên quân bên kia không ngốc, khẳng định tụ tập kết bộ đội đến ngăn lại chúng ta. Mà lại căn cứ tình báo của chúng ta, liên quân bên kia ít nhất sẽ xuất động 20 cái quân đoàn, cũng chính là 1,2 triệu bộ đội, mà chúng ta hiện tại có thể nhanh chóng xuất kích chính là Tiêu Toàn quân đoàn 101, quân đoàn 107, quân đoàn 108, quân đoàn 110, 112 cùng quân đoàn 115, tổng binh lực đại khái là 600.000. Các ngươi cũng không có hoàn thành mở rộng, mà lại chúng ta cũng không thể toàn thể xuất kích, còn cần thiết lập phòng tuyến, cho nên chân chính có thể vận dụng chính là 300.000 bộ đội. Chúng ta dùng 300.000 bộ đội đi công kích liên quân 1,2 triệu bộ đội, liên quân là thủ, hơn nữa còn có đầy đủ đạn dược. Chúng ta đây còn phải đoạt thời gian, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là đô thành đồ vật, là Đông Linh quốc chúng ta, không thể để cho liên quân bên kia đoạt đi, bởi vậy lão tử liền một cách mệnh lệnh, đô thành bất kỳ vật gì đều là chúng ta, không thể để cho liên quân đưa ra cho dù là một cách đinh ốp ra ngoài, có nghe hay không? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hạo ca, ngươi vừa rồi đều nói đánh không thắng, hiện tại lại muốn đinh ốp, làm sao làm a? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng a, đây không phải mâu thuẫn sao? Quân đoàn trưởng khác cũng mở miệng nói ra. Ai, nghe lão tử nói xong. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Những người kia lần nữa an tĩnh lại. Vàng ta muốn, thiết bị ta muốn, đồ cổ tranh chữ ta muốn, nhân tài ta càng phải. Lần này chúng ta đi Cần Vương, nói rõ một chút, chính là đoạt tài nguyên, bao quát nhân khẩu thì là tài nguyên. Chúng ta nhất định phải che chở dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta. Hướng chúng ta bên này, mặc dù ngắn hạn đến xem đối với chúng ta là bất lợi, chúng ta bên này áp lực lớn, nhưng là trường kỳ đến xem, nhân khẩu nhiều, như vậy nhân lực tài nguyên liền nhiều, bộ đội liền nhiều, nhà khoa học, thương nhân liền nhiều. Đến lúc đó, chúng ta bên này cũng có thể rất nhanh phát triển. Chúng ta muốn cùng liên quân đánh chiến lâu dài, cũng không đủ nhân khẩu không thể được. Hồ Hạo nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467. 467. Ta liền phải đi. Hồ Hạo ở nơi đó nói muốn nhân tài, muốn tài nguyên. Những người kia đều là nhìn xem Hồ Hạo. Cái này độ khó rất lớn a, muốn cướp vàng còn có bảo hộ dân chúng rút lui, đồng thời còn phải đoạt những vật khác, 300.000 bộ đội, không đủ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút nói. Đủ a. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem đại ca của mình nói. ta biết ngươi đánh khẳng định là đủ, nhưng là có thể hay không mỗi lần đều mạo hiểm a, lại điều hai cái quân đoàn bộ đội qua đi tiếp ứng các ngươi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo lật một chút bạch nhãn nói. Hắn đương nhiên biết, Hồ Hạo nói có thể làm, vậy thì cơ bản không sai biệt lắm, nhưng là Trương Đức Bưu không hy vọng Hồ Hạo mỗi lần đều mạo hiểm. Có thể điều sao? Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Có thể hiện tại liên quân bên kia không dám đánh chúng ta, mặc kệ đường tuyến kia bọn hắn đều không dám đánh chúng ta, bọn hắn biết bộ đội của chúng ta có thể đánh, mà lại bọn hắn tân binh bộ đội, không dám qua đi tìm cách chết. Ngô Khả Tiêu bên kia đánh rất không tệ, đuổi theo bộ đội liên quân giết, hiện tại liền thu phục đại khái 6 tòa thành thị, cứu không ít dân chúng, hiện tại chúng ta bên này áp lực rất lớn a. Kẻ lỗ mãng, nếu như ngươi thật muốn cứu những dân chúng kia, ta nghĩ tiếp xuống, chúng ta liền phải qua thời gian khổ cực. Nhưng là ngươi muốn đánh ca cũng không thể ngăn đón ngươi, muốn đánh liền phải hồi vốn, đồ vật muốn cướp đến mới được. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hắc hắc, ta lúc nào làm qua lỗ vốn sinh ý. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Cái rắm, mấy cái kia sĩ quan liên quân còn tại nuôi đâu, mỗi ngày còn có hoa tiền cho bọn hắn làm thức ăn, còn không làm làm ăn lỗ vốn. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. A, còn không có bán đi. Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ngươi trông cậy vào ta bán a? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hô lên. Đúng, đối ta đi bán, ngươi bán bao lỗ vốn? Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Trương Đức Bưu nghe được tức giận chỉ vào Hồ Hạo, đây là Hồ Hạo không ở bên người, nếu như ở bên người, Trương Đức Bưu khẳng định động thủ. Ngươi yên tâm, lần này ta lại bắt chút, sau đó bán được thôi. Yên tâm là được, thực ra ca còn có các huynh đệ, lần này chúng ta giết tới Trung Châu đi, là kiếm lời, các ngươi ngẫm lại xem. Bên kia có nhiều như vậy thành phố không có bị chiến tranh phá hủy, bên trong công nghiệp thương nghiệp hệ thống còn có trong kho hàng lương thực, đoán chừng cũng có rất nhiều, là có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Lần này chúng ta nếu như đi đô thành bên kia, cái mục đích thứ nhất chính là đoạt vàng. Nếu như có thể đem hoàng gia đám kia vàng lấy tới chúng ta bên này, các ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần chúng ta giữ vững phòng tuyến, chúng ta khống chế khu vực trong kinh tế, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó là có thể phát hành tiền tệ, bảo hộ dân chúng sản xuất, các ngươi ngẫm lại đúng hay không? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói, những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Cho nên, lần này, chúng ta xuất động 300.000 bộ đội, lập tức xuất phát, chính là muốn đuổi tại liên quân đem những vật tư kia vận trước khi đi, giết tới bên kia. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hạo ca, như thế kế hoạch là tốt, nhưng là chấp hành, khó khăn đi, chúng ta làm sao biết liên quân bên kia là lúc nào trở đi, đi cái gì tuyến đường, mặt khác là được. Liên quân khẳng định sẽ trọng binh phòng thủ những vật tư này, chúng ta đại bộ đội khẳng định sẽ ngăn lại, đến lúc đó còn thế nào đoạt? Lư Quảng Thắng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng a, khó khăn a, không tốt đoạt. Tiêu Toàn nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Cái này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần ở chính diện đối phó những bộ đội liên quân kia là được. Mục đích của các ngươi chủ yếu là yểm hộ dân chúng của chúng ta rút lui, đến lúc đó làm tốt tiếp ứng chúng ta chuẩn bị. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối bọn hắn khoát tay nói. Hạo ca, ý của ngươi là ngươi tự thân lên. Ngô Khả Tiêu nhìn xem Hồ Hạo hỏi, mà lúc này Hồ Hạo thì là trừng mắt Ngô Khả Tiêu. Hiện tại Trương Đức Bưu ở chỗ này a, nếu như Trương Đức Bưu biết Hồ Hạo muốn đích thân lên, khẳng định là sẽ không đồng ý. A a, cái kia cái gì, khí trời tốt a. Ngô Khả Tiêu lập tức liền kịp phản ứng, còn ngửa đầu nhìn xem. Thời tiết cỏng lông, ngươi tại trong phòng họp, nhìn cái rắm a. Hồ Hạo lớn tiếng mắng lấy. Ngươi đi không được. Trương Đức Bưu hút thuốc, mở miệng nói ra. Ta không có việc gì, nơi này là Đông Linh Quốc, ta có thể kiếm ra tới. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Lão tử nói không được thì không được, ngươi mang theo đặc chủng đoàn không được, trừ phi ngươi là bộ chỉ huy cùng một chỗ hành động, bằng không ta là không cho phép ngươi dạng này đi qua. Trương Đức Bưu nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Ai? Hồ Hảo bất đắc dĩ sờ lấy đầu của mình. Mấy người các ngươi rất tốt, kẻ lỗ mãng muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động, các ngươi không thể để cho hắn thoát cách tầm mắt của các ngươi, nếu không bao lớn công lao, lão tử đều muốn cho ngươi lau. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Đồng ý. Đồng ý. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức gật đầu. Đồng ý cọng lông. Hồ Hảo đứng ở nơi đó vô. Dù sao mục đích lần này chính là muốn đi đoạt vàng cướp người đi, những chuyện khác chúng ta không nói trước. Hồ Hảo lập tức nói. Kẻ lỗ mãng, ngươi phải suy nghĩ một chút thân phận của ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Toàn bộ đội, không có ai cũng có thể, chính là không có ngươi, lão tử làm tư lệnh này, đó là bởi vì ngươi không muốn làm, ngươi muốn trộm lười. Nhưng là ngươi lười là lười, các huynh đệ các ngươi cũng muốn thừa nhận kẻ lỗ mãng bản sự, không phải không người đều có được, chính là chiến lược ánh mắt. Hiện tại kẻ lỗ mãng tại lạp đặc thị bên kia, mỗi ngày vội vàng cùng xưởng binh khí các chuyên gia cùng nhau nghiên cứu vũ khí mới, còn có chính là truyền tin của chúng ta về tinh, hắn cũng không phải ở bên kia chơi. Mà nghiên cứu làm được vũ khí, phát xạ về tinh, các ngươi ai đi? Còn cũng có chức mang theo các ngươi những tân binh này tác chiến, còn có cam đoan đánh thắng, ai đi? Kẻ lỗ mãng nếu như xảy ra chuyện chúng ta bên này chịu không được 2 tháng, liền bị xử lý. Mà có kẻ lỗ mãng tại, lão tử không phải khoác lác, người nào tới người đó chết. Cho dù là bọn hắn phái ra lượng lớn bộ đội đi ra, muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, khó. Hắn đánh trận cho tới bây giờ đều là một chút lấy tới người ta yếu hại, các ngươi ngẫm lại xem thông long hội chiến. Ai có thể nghĩ đến chúng ta ép trung tuyến bộ đội cùng chúng ta quyết chiến. Một cách thông long thành, liền ép liên quân bên kia từ bỏ trung tuyến tiến công. Các huynh đệ, ta Trương Đức Bưu không tự coi nhẹ mình, nhưng là cùng ta cái này để so, ta còn kém xa, chớ đừng nói chi là các ngươi. Ta hiện tại cường điệu một chút, kẻ lỗ mãng an toàn, chính là toàn quân an toàn, ta không phải nói hắn là đệ ta cứ như vậy nói, các huynh đệ có thể tự suy nghĩ một chút. Mà ta cái này đệ, ai, bản sự là thật có, bản sự gây chuyện thì càng có, các ngươi hơi không chú ý, hắn liền ra ngoài gây chuyện, ta là sợ hắn, trừ phi hắn là mỗi ngày tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong, lão tử mới có thể yên tâm. Nhưng là không thể nào, hắn có rất nhiều bản sự, các cái địa phương cũng cần hắn, lão tử không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, nhưng là các ngươi cũng phải nhớ kỹ, chỉ cần kẻ lỗ mãng tại chúng ta hạt trong vùng hoạt động, như vậy thì không có việc gì, nhưng là tiến về quân địch khống chế khu vực, liền là không được. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, đối những người kia nói. Ừ, bản sự của Hảo ca, chúng ta đều biết, bằng không, chúng ta làm sao phát triển nhanh như vậy, chúng ta sao có thể lần lượt lấy được thắng lợi. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Ừ, Hảo ca, chúng ta đều thực lòng tin phục, thế nhưng là tư lệnh, Hảo ca chúng ta không quản được a, hắn muốn thu thập chúng ta cùng thu thập cháu trai giống như, chúng ta nào dám ngăn đón a. Ngô Khả Tiêu đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Hắc hắc. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, mà Trương Đức Bưu thì là trừng mắt Hồ Hảo. Dù sao ta mặc kệ, ta muốn đi đoạt vàng ca, liền lần này có được hay không, ngươi muốn a, vàng a, đế quốc 80% vàng a, đoán chừng có mấy ngàn tấn a, mấy ngàn tấn các huynh đệ. Đến lúc đó chúng ta liền phát tài, chúng ta liền qua thực lực mạnh hơn cùng liên quân bên kia đánh, các ngươi ngẫm lại xem các huynh đệ. Luận đánh trận có thể đánh qua huyên để chúng ta hai cái, đoán chừng nguyên linh tinh còn không ra được mấy cái. Tăng thêm chúng ta có lương thực, chúng ta có dầu hỏa, có xưởng binh khí, tăng thêm chúng ta bây giờ có tiền, ai cùng chúng ta liều chúng ta đều muốn đem bọn hắn liều khóc, cho nên lần này là vô cùng trọng yếu ca, ngươi biết, nhiều như vậy vàng, là đáng giá mạo hiểm. Hồ Hảo nói liền nhìn xem Trương Đức Bưu. Vậy cũng không được. Vàng lão tử không được, lão tử muốn ngươi an toàn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hảo. Vậy ta an toàn, ta tuyệt đối an toàn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Kẻ lỗ mãng ít đến lừa dối ta, liên quân 1,2 triệu bộ đội, nếu như bọn hắn biết ngươi ở bên kia hoạt động, bọn hắn cho dù là phá ba thước cũng phải tìm đến ngươi, biết sao? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vậy thì không để bọn hắn biết không được sao? Chúng ta bên này làm tốt giữ bí mật, hiện tại chính là chúng ta những này quân đoàn trưởng tham mưu trưởng biết, những người khác cũng không biết. Lại nói, ta ngay từ đầu đi qua thời điểm, ta liền ở bộ chỉ huy, đến lúc đó bọn hắn đều cho là ta ở bộ chỉ huy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Ai, ngươi làm sao lại là muốn đi đâu, ngươi cái này chết muốn tiền mao bệnh có thể hay không sửa đổi một chút. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo mắng. Hắc hắc, cái kia cái gì, Tiêu Toàn, hiện tại mệnh lệnh bộ đội của ngươi lập tức lên đường, còn có Lý Nam, Vương Nhiêu bộ đội của các ngươi cũng xuất động. Hiện tại liền mệnh lệnh bộ đội xuất động ta đây, lập tức liền sẽ tới. Hồ Hảo nhìn thấy Trương Đức Bưu như thế, liền biết hắn là lấy chính mình không có biện pháp. Mà đô thành bên kia vàng, Hồ Hảo là nhất định phải thu vào tay, nếu như không đem tới tay, như vậy về sau Hồ Hảo khu khống chế vực kinh tế là không có cách nào phát triển, cho nên chuyện này, Hồ Hảo là nhất định phải tự mình dẫn đội đi qua. Mặt khác Lữ Thanh mang theo quân đoàn 110 cũng đi, đồng thời, ta sẽ triệu tập bộ đội đến Trung Châu đi. Còn có kẻ lỗ mãng, ta có một cái ý nghĩ, chính là quân đoàn 107 về sau, mỗi cái quân đoàn lại khuyết trương 50.000 người. Ngươi cũng biết, hiện tại khu vực chúng ta khống chế càng lúc càng lớn, mà chúng ta điểm ấy bộ đội, sợ không đủ, hay là trước khuyết trương lại nói. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo đề nghị. Có thể mở rộng đến 150.000, một cái quân đoàn mở rộng đến 150.000 người trước huấn luyện lại nói, đến lúc đó một khi lại đại chiến chúng ta cũng có đầy đủ người dùng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu đồng ý Trương Đức Bưu đề nghị. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. 468. Cân nhắc với thế gia. Hồ Hảo đồng ý tiếp tục mở rộng bộ đội, hiện tại đế quốc sắp vong, không có bộ đội không được, đến lúc đó một khi liên quân bọn hắn muốn đánh mình, tăng thêm khống chế khu vực lại lớn, cũng không đủ bộ đội là không được. Kẻ lỗ mãng, lão tử biết, ngăn đón ngươi khẳng định là không thể nào, tăng thêm chuyện lần này đúng là trọng yếu. Ta liền không ngăn ngươi, nhưng là ngươi cho lão tử nhớ ý, còn sống trở về, có nghe hay không? Cái này không đơn thuần là yêu cầu của ta, thì là toàn quân yêu cầu, càng thêm là chúng ta khu khống chế dân chúng yêu cầu, biết sao? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng a, Hảo ca, chúng ta bên này không có người nào cũng không thể không có ngươi. Không có ngươi, chúng ta những huynh đệ này làm sao xử lý? Tiêu Toàn cũng nhìn xem Hồ Hảo nói nghiêm túc. Đúng, Hảo ca, các huynh đệ liền ngóng trông ngươi, lúc nào có thể mang theo chúng ta thu hồi đế quốc chúng ta mất đi lãnh thổ, mà lại dân chúng cũng chờ đợi, hy vọng có thể nhanh lên trở lại quê hương của bọn hắn đi. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Tốt, ta nhớ kỹ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hắn chính là lo lắng Trương Đức Bưu không đồng ý mình đi, chỉ cần Trương Đức Bưu đồng ý, như vậy chuyện còn lại, liền là chuyện nhỏ. Đồng Kỳ Bằng. Trương Đức Bưu mở miệng hô. Đến. Đồng Kỳ Bằng đứng sau lưng Hồ Hảo nghe được, lập tức nghiêm nói. Bảo vệ tốt Hồ Hảo an toàn, lần này Hồ Hảo nếu như có thể an toàn trở về, cá nhân ta ban thưởng ngươi 1 vạn khối tiền. Ta chỉ có nhiều như vậy. Trương Đức Bưu nói với Đồng Kỳ Bằng. Ca, hiện tại tiền không đáng giá, ngươi cũng không thể như thế lừa dối người a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Lão tử liền nhiều như vậy. Trương Đức Bưu chừng mắt Hồ Hảo mắng. Từ chúng ta trong kho hàng cầm tư lệnh ta đề nghị, nếu như lần này Hảo ca có thể an toàn trở về, Đồng Kỳ Bằng, chúng ta từ trong kho hàng ban thưởng ngươi 10 mm vàng. Tiêu Toàn lập tức nói. Trời ạ, so ta đều có tiền. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Không được, chúng ta cần vàng đến phát hành tiền tệ, lại nói bảo hộ Hảo ca, là chức trách của ta, chức trách bên trong, không dám tranh công. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó nói. Ừ tốt, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc tưởng thưởng cho ngươi, xin nhất thiết phải bảo hộ kẻ lỗ mãng an toàn. Trương Đức Bưu mở miệng nói. Vâng. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, gật đầu nói. Vậy cứ như vậy. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Cứ như vậy. Trương Đức Bưu ở bên kia khẽ gật đầu. Nhốt video về sau, Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, có chút sững sờ qua không kém thêm một phút dáng vẻ. Phát kẻ lỗ mãng điện thoại. Trương Đức Bưu đối bên người Mạc Khâm nói. Vâng. Mạc Khâm nghe được lập tức lên cầm điện thoại liền bắt đầu bấm điện thoại của Hồ Hảo. Kết nối về sau, liền cho Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng A, chú ý an toàn, cũng không nên lưu ca một người trên thế giới này. Trương Đức Bưu kia lấy điện thoại mở miệng nói ra. Biết, yên tâm đi ca. Hồ Hảo ở bên kia nghe được, chỉnh trọng nói. Ừ, bản lãnh của ngươi ta yên tâm, nhưng là lần này ngươi đi, ta cảm giác rất hung hiểm. Liên quân bên kia không có khả năng không coi trọng đám kia vàng, bọn hắn cũng hy vọng có thể từ Đông Linh Quốc cướp được đầy đủ tài nguyên. Mà vàng thế nhưng là đồng tiền mạnh, nếu như chúng ta đoán sai. Lần này đi tiền trạm chính là bộ đội Mã Lạp Quốc. Mã Lạp Quốc quốc vương là một cái hùng chủ, hắn không có khả năng không nhìn chằm chằm nhóm này vàng. Muốn cướp đến tay cần muốn tính kế tốt mới được, ca biết ngươi, làm chuyện gì đều coi là tốt đường lui, nhưng là, vẫn là phải cẩn thận. Trương Đức Bưu trong điện thoại đối Hồ Hảo giao phó. Ta biết ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý ca, ngươi cũng chú ý an toàn, ta thả một cái đặc chủng đoàn tiểu đội ở bộ chỉ huy, bọn hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn, ngươi cũng không nên chạy loạn, chờ ta trở lại. Hồ Hảo tại điện thoại đối Trương Đức Bưu bàn giao. Cái này ta biết. Chủ yếu là ngươi còn có một việc a, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hoàng đế có thể cứu mà nói làm sao bây giờ, còn có nếu có người của hoàng gia qua đến bên này, làm sao bây giờ? Ta nhìn các huynh đệ khả năng không hy vọng người của hoàng gia tới. Trương Đức Bưu trong điện thoại đối Hồ Hảo hỏi. Ta cân nhắc đến, hoàng đế, chúng ta là không thể nào có thể cứu ra, liên quân bên kia đã nghĩ đến chiêu này, vậy thì khẳng định muốn xử lý hoàng đế của chúng ta, sau đó để Đông Linh Quốc chúng ta đại loạn. Không có hoàng đế Đông Linh Quốc, chính là năm bè bảy mảng, đối với bọn hắn như vậy liên quân tới nói, là có lợi nhất. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, đối với những chuyện này, Hồ Hảo là rõ ràng. Nhưng là hoàng gia tử đệ đâu, hoàng đế chết rồi, hoàng gia tử đệ là khả năng đăng cơ, ngươi cân nhắc qua không, hiện tại bọn họ cũng đều biết, thế lực của ngươi là lớn nhất, có ngươi hỗ trợ, đế quốc là có khả năng tiếp tục đánh xuống. Mà lại chúng ta tập đoàn quân một bộ đội có thể đánh bọn hắn những cái kia hoàng gia tử đệ là không thể nào không biết, bởi vậy, một khi bọn hắn đến bên này, ngươi làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, tiếp tục hỏi. Vậy thì không để cho bọn họ tới. Hồ Hảo phi thường tỉnh táo nói. Vậy là tốt rồi, nhưng tuyệt đối không nên làm tới, đến lúc đó sẽ còn lưu lại cho ngươi một cái thí quân tội danh. Mặt khác, ta biết, ngươi cùng Giang Khải quan hệ không tệ, Giang Khải người này cũng không tệ lắm, nhưng là cái kia một bên khẳng định sẽ có hoàng gia tử đệ đi qua, đến lúc đó ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có nghe hay không, cũng phải nhìn người. Các huynh đệ thái độ còn có chúng ta bộ đội thái độ, nhưng thật ra là phi thường minh xác, bọn hắn đối với liên quân, đối với hoàng gia, thế gia đều là muốn rất hận. Nếu như không phải hoàng gia cùng thế gia, đế quốc cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Trương Đức Bưu tiếp tục nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ngươi yên tâm, Giang Khải bên kia ta cùng hắn thông khí, nếu có hoàng gia tử để đi cái kia một bên, ta để hắn nuôi bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nuôi? Không thể nào, Giang Khải không nhất định dám làm như thế, nếu như cái khác hoàng gia tử để. Hắn có khả năng sẽ nghe ngươi, ta nghe nói thái tử cùng tứ hoàng tử đều là rất anh minh. Thái tử đi Giang Khải bên kia, như vậy Giang Khải khẳng định sẽ một lòng phụ tá thái tử, tứ hoàng tử cũng giống như vậy. Giang Khải đối với hoàng gia, thậm chí con em thế gia đối với hoàng gia là sẽ không hết hy vọng. Ta biết, Giang Khải bên kia cũng không ít nạn dân gia nhập đi qua binh sĩ, nhưng là bọn hắn không thể chi phối toàn bộ bộ đội, khống chế Giang Khải bộ đội, hay là thế gia. Nếu như thế gia bên dưới còn là tiếp tục ủng hộ hoàng gia, Giang Khải cũng không có cách nào, bộ đội phía dưới là không khống chế được, đến lúc đó chúng ta liền làm khó, có nghe hay không, đều không tốt. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, cầm điện thoại nói với Hồ Hạo. Vậy thì không nghe, hoàng đế lão tử đều mặt xác, ta còn chim cái gì thái tử cùng tứ hoàng tử. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, phi thường kiên cường nói. Ai kẻ lỗ mãng, ta nghĩ kỹ, mau chóng tổ kiến con đường tuyên truyền của chúng ta, nhất định phải có con đường tuyên truyền của chính chúng ta, nếu không, dân chúng không biết, còn cho là chúng ta muốn làm gì đâu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Đúng vậy, còn bao lâu nữa a? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đài truyền hình quảng bá đài sự tình, Hồ Hạo đều là giao cho Trương Đức Bưu. Ngày mai liền để bọn hắn bắt đầu thử vận hành đi. Không thể chờ, đối ngươi kia cách bạn gái, ta đem nàng điều đến đài truyền hình đến, để nàng làm người chủ trì. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hạo. Hắc hắc, cái kia cái gì còn không có định đâu. Hồ Hạo nở nụ cười nói. Có thể, nha đầu này, ta nhìn một chút, bất quá, ngươi muốn chú ý một chút, Mã Chấn Linh thế nhưng là lão hồ ly, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi đường cũ của thế gia. Không thể để cho chúng ta trì hạ thế gia cho tàn lại cháy, đây là tuyệt đối không cho phép. Thực ra, ngươi còn muốn cân nhắc một chút, nếu như ngươi cùng với Lương Uyển Du, phía dưới các huynh đệ có thể sẽ có ý kiến, bọn hắn sẽ lo lắng Mã gia cùng Lương gia sẽ tiếp tục chậm rãi khống chế bộ đội của chúng ta, cho nên chuyện này ngươi muốn chú ý một chút. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hạo. Ừ, ta cân nhắc qua, vốn trước kia đi. Ta vẫn là muốn tiếp tục theo đuổi một chút Lương Uyển Du, nhưng là hiện tại, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu lời nói thật. Sợ cái gì? Muốn đuổi theo liền theo đuổi. Mã gia Lương gia, hắn dám nhảy nhót, lão tử liền diệt bọn hắn, không cần ngươi đồng thủ kẻ lỗ mãng, ai dám khiêu chiến quyền uy của ngươi, lão tử liền xử lý hắn. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hắc hắc. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười. Hắn Mã gia Lương gia muốn dựa vào một nữ nhân đến xoay người, hừ, coi chúng ta là cái gì rồi. Nữ nhân chúng ta muốn, bộ đội, nghĩ cùng đừng nghĩ cầm chiến công đến nói chuyện, không có chiến công, bộ đội của chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Minh bạch, đúng ca, ngươi chọn chúng người nào không? Nếu không ta đi cấp ngươi làm mấy cái công chúa trở về. Hồ Hạo cười hỏi. Cút. Chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm. Trương Đức Bưu nghe được đối Hồ Hạo mắng. Thôi đi, ngươi chừng nào thì không phải ta quan tâm. Chờ xem, nếu là lấy được đẹp mắt, ta đưa qua cho ngươi. Hồ Hạo khinh bỉ nói. Ngươi làm thử một chút. Ngươi nếu dám làm, lão tử liền dám đánh đoạn chân của ngươi. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo cảnh cáo nói. Hắc hắc, bái bai. Hồ Hạo nghe được, cười cúp điện thoại, sau đó xuống lầu. Đặc chủng đoàn bộ đội đã tập hợp, lần này Hồ Hạo mang theo 2.000 người ra ngoài đội viên của hắn. Nếu không phải là đang huấn luyện đặc chủng đoàn bộ đội, nếu không phải là có cảnh giới nhiệm vụ, Hồ Hạo liền mang theo 2.000 người xuất phát. Mà lúc này bên ngoài hoàn toàn là loạn. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng là Đường Long làm phản, mà lại hiện tại bệ hạ của bọn hắn còn có Hồ Hạo đi cần vương. Kinh thành phủ cận những dân chúng kia, hiện tại đã không có thời gian đi cân nhắc muốn hay không bình luận sự tình. Bọn hắn lập tức kêu lên người nhà, lập tức ngồi xe, chuẩn bị đi về phía nam chạy, hướng Hồ Hạo bên kia chạy. Mà tại mặt phía bắc những dân chúng kia, bọn hắn thì là tại bình luận có bắt đầu ở tập đoàn quân một tuyên truyền số phía dưới nhắn lại, biểu thị thật xin lỗi, trước đó bọn hắn là thật không biết, Hồ Hạo là vì dân chúng, mà lại cũng ám hiểu, có người sẽ làm phản. Mà lúc này, tại đô thành bên kia, hoàng đế hiện tại hơi thanh tỉnh một chút, nhưng là vẫn không nói lời nào, chính là ngồi tại trên ghế rồng, phía dưới thì là đang ngồi những tướng quân kia, bọn hắn muốn khuyên hoàng đế rời đi đô thành. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. 469. Đều đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, phi thường yên tĩnh, lời gì đều không nói. Mà phía dưới những đại thần kia còn có quân bộ các tướng quân đều là hy vọng hoàng đế có thể rời đi đô thành, bởi vì đô thành khả năng thủ không được. Bệ hạ, hiện tại nên cân nhắc rời đi đô thành, bộ đội liên quân bên kia, nếu như dựa theo tốc độ bình thường để tính, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, trước đó chúng ta phái ra bộ đội đi chặn đánh bọn hắn, nhưng là vô dụng. Bọn hắn dùng rất nhiều xe tăng đánh sâu vào bộ đội của chúng ta, bộ đội của chúng ta cũng không có cái gì chuẩn bị, cho nên, ngăn không được bọn hắn, dự tính không sai biệt lắm chừng một giờ, bộ đội liên quân liền muốn tới. Từ Hải Đồ đứng ở nơi đó, đối hoàng đế quân đoàn mở miệng nói ra. Đúng vậy a bệ hạ, ngươi hay là rời đi đô thành đi, như thế quốc gia của chúng ta mới có thể tiếp tục chống cự liên quân. Hành chính viện trưởng cũng đối với hoàng đế nói. Thái tử bây giờ tại cấm vệ quân bên kia đúng hay không? Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói ra. Những đại thần kia nghe được hoàng đế mở miệng nói chuyện cũng thật cao hứng. Hiện tại hoàng đế cuối cùng là bình thường điểm. Đúng vậy bệ hạ, hiện tại thái tử tại cấm vệ quân bên kia. Từ Hải Đồ mở miệng nói ra. Các ngươi đều đi thôi, tất cả đều đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó đối những đại thần kia phất tay nói. Cái gì bệ hạ, ngươi cũng muốn theo chúng ta đi bằng không đế quốc nhưng làm sao bây giờ ạ? Từ Hải Đồ mở miệng nói ra. Đi thái tử bên kia, để thái tử đăng cơ, các ngươi phụ tá thái tử, thiên hạ này bị đại nạn này đều là chấm sai, chấm không nên thân tín tiểu nhân, mà để trung thần hổ thẹn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó đối những đại thần kia nói. Bệ hạ, đi thôi, nếu không không còn kịp rồi, chỉ cần bệ hạ ngươi vẫn còn, chúng ta còn có thể chỉ huy bộ đội tiếp tục phản kích, bộ đội Hồ Hảo cũng sẽ rất nhanh đi tới cứu viện. Từ Hải Đồ quỳ ở nơi đó, năn nỉ lấy hoàng đế nói. Chấm không thể đi, chấm cần vì chuyện này, gánh chịu đại giới, thái tử là đúng, Hồ Hảo là đúng, la tin bọn họ đều là đúng, chỉ là chấm không có tin tưởng bọn họ. Thái tử thông minh, các ngươi muốn tận tâm phụ tá thái tử, chống lại liên quân, thu phục quốc thổ. Đi, đều đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, đối phía dưới những đại thần kia nói. Bệ hạ, ngươi không thể lưu tại nơi này a, liên quân bên kia lượng lớn bộ đội tại hướng chúng ta bên này đi đến tới, chúng ta phụ cận những bộ đội kia, hoàn toàn chịu không được, chính là cấm vệ quân cũng chịu không được, bệ hạ, xin đi theo chúng ta đi. Từ Hải Đồ quỳ ở nơi đó vô. Đúng vậy a bệ hạ, xin theo chúng ta đi. Cái khác đại thần cũng hô lên. Chấm không thể đi, đế quốc kiến quốc hơn 800 năm còn chưa từng có hoàng đế rời đi đô thành chạy nạn đến địa phương khác. Chấm là Đông Linh quốc hoàng đế, đô thành chính là chấm thống trị vạn dân địa phương. Chấm có thể chết ở chỗ này, nhưng là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, các ngươi đi thôi, chấm biết. Lần này là chấm sai lầm, không nên để các ngươi đi theo chịu chết, đi, đều đi. Chấm muốn ở chỗ này chờ Đường Long, chấm muốn chính miệng hỏi hắn một chút, vì cái gì phản bội chấm, vì cái gì chấm cho hắn tốt nhất. Hoàng gia lúc nào có lỗi với hắn Đường Long rồi. Chấm muốn hỏi một chút hắn, vì cái gì, tại sao muốn như thế. Hoàng đế nói liền đứng lên, lớn tiếng hô hào. Bệ hạ. Về sau còn có cơ hội, bệ hạ xin theo chúng ta đi. Từ Hải Đồ khóc hô. Lăn tất cả cút. Hoàng đế một hồi tay áo quát lấy bọn họ. Đều đi a, phụ tá thái tử, nói cho thái tử, cho chấm báo thù. Hoàng đế đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Những đại thần kia nghe được, liền đứng lên, bọn hắn cũng không muốn chết, bọn hắn đều đã khuyên lâu như vậy. Hoàng đế hay là không đi bọn hắn nhưng đợi không được, hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi đô thành, mặt khác là được, Hoàng đế đã nói, muốn bọn hắn đi phụ tá thái tử, cho nên những đại thần kia chỉ có thể rời đi. Mà nhị hoàng tử nhìn một chút hoàng đế, trong lòng là phi thường khó chịu, mình bây giờ ở bên cạnh hắn, hắn đều không có suy tính một chút mình còn là nghĩ đến thái tử. Mà hoàng đế muốn là chết, như vậy kế tiếp hoàng đế chính là đại ca của hắn, hắn không phục ai, nhưng là bây giờ hắn cũng không có cách nào. Chí Khiêm, đi tìm Nhạc phủ ngươi, hảo hảo sinh hoạt, đừng có dã tâm. Mã Hùng Vĩ bọn hắn đi Hồ Hảo bên kia, ngươi cũng đi đến bên kia, chính là làm một người dân thường quên mất cái này hoàng vị đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cuối cùng muốn đi ra ngoài nhị hoàng tử nói. Nhị hoàng tử nghe được, xoay người lại, nhìn xem mình phụ hoàng. Vì cái gì? Ta điểm này so đại ca kém. Hiện tại đại ca chạy, mà ta còn hầu ở bên cạnh ngươi, vì cái gì đều là đại ca, cũng bởi vì đại ca trước xuất sinh mấy tháng. Nhị hoàng tử lớn tiếng hô hào. Hoàng đế nghe được, không nói gì, hắn cũng không muốn đi giải thích, cũng không có giải thích cần thiết. Nhị hoàng tử thấy được hoàng đế không nói lời nào, hung hăng vung một chút tay áo, phi thường không cam lòng đi triều đình to như vậy, chỉ còn lại hoàng đế một người ngồi ở chỗ đó. Còn có mấy cái cấm vệ. Chuẩn bị một chút, ở chỗ này cho chấm bố trí mấy cái camera chấm, muốn ở trước mặt dân chúng cả nước, hỏi một chút Đường Long, vì cái gì phản bội chấm, vì cái gì? Hoàng đế đối bên người những cái kia cấm vệ nói. Vâng. Những cái kia cấm vệ nghe được, khẽ gật đầu, bắt đầu đi tìm nhân viên xây cất đi làm. Không sai biệt lắm một giờ về sau, đô thành bên ngoài liền truyền đến rầm rầm rầm tiếng nổ, bộ đội liên quân đến, mà những bố trí kia ca mê ra nhân viên bố trí xong, hoàng đế liền để bọn hắn tùy thời chuẩn bị mở ra, hoàng đế liền ngồi ở chỗ đó. Bởi vì những cái kia cấm vệ đều là hoàng gia tử đệ, bọn hắn cũng biết, hiện đang chạy ra đi cũng không được, cho nên đều tập trung vào cung điện chung quanh, chuẩn bị dùng mệnh đến liều một lần cuối cùng. Đều đi thôi, cho chấm lưu lại một cái máy tính, nói cho chấm, như thế nào bắt đầu trực tiếp ra đi là được, đều đi, để trong cung cung nữ, còn có phi tử, không có có trưởng thành hoàng tử, đều đi, từ mặt phía bắc đi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, đối dẫn đầu một cái thiếu tướng nói. Bệ hạ, vị thiếu tướng kia là hoàng gia tử đệ, mà lại bàn về đến hoàng đế đường huyên nhi tử. Đi, giữ lại hoàng gia huyết mạch tại. Không được tất cả đều bồi tiếp chấm chờ chết ở đây, đều đi. Hoàng đế mở miệng nói ra. Đi thôi. Lúc này, mười mấy cái lão nhân tiến đến, bọn hắn cầm súng trường, đi đến. Nơi này giao cho chúng ta là không muốn chạy thiên hạ này, là hoàng gia chúng ta thiên hạ, Đường Long đem thiên hạ của chúng ta bán, là muốn hỏi một chút hắn, hoàng gia chúng ta đối với hắn không tệ, vì cái gì phản bội hoàng gia chúng ta. Trong đó một cái lão nhân nói, phụ thân, vị thiếu tướng kia thấy được lão nhân kia thật sự là phụ thân của hắn, lập tức quỳ xuống. Đi, mang theo hoàng gia tử để đi, đều đi, nơi này giao cho chúng ta. Lão nhân kia mở miệng nói ra. Thế nhưng là, vị thiếu tướng kia chần chờ nói, đi, hoàng gia tử để mới là hy vọng, đi mặt phía bắc. Hoàng đế mở miệng vô, vâng. Vị thiếu tướng kia đứng lên, sau đó xuất cung điện đối bên ngoài vung tay lên, những cái kia cấm vệ liền tất cả đều rời đi. Các vị thúc thúc bá bá, còn có các đường huynh đi thôi, để chấm ở chỗ này yên tĩnh một hồi, về sau sợ là cũng không còn có thể ngồi ở chỗ này. Hoàng đế đối phía dưới những lão nhân kia nói, không đi, đi không được. Lớn tuổi, chúng ta trước đó liền nghĩ đến bệ hạ ngươi chắc chắn sẽ không đi, ai, hảo hảo một cái đế quốc, liền bị ngươi cho tống táng. Trong đó một cái lão nhân nói, đúng vậy, là bị chấm tự tay chôn vùi, buồn cười, a trung thần chấm không biết, còn tin tưởng một cái tiểu nhân chấm coi là Đường Long chính là cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám phản bội hoàng gia, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới, hắn là thật dám làm như vậy à. Hoàng đế nói chính là trên vế rồng xuống tới. Bệ hạ, lúc đầu đế quốc là có thể giữ vững, nếu như lúc kia liền không cho bộ đội Đường Long đi Tây Tuyến, để những bộ đội khác đi, hiện đang tập trung bộ đội Hồ Hảo thủ Tây tuyến kia là không có vấn đề, đáng tiếc, ngươi một mực tin tưởng Đường Long. Một cái lão nhân mở miệng nói ra. Hừ, là chấm một người tin tưởng Đường Long sao? Ai sẽ tin tưởng Đường Long sẽ phản? Ai sẽ nghĩ tới Hồ Hảo nói lời là thật? Hồ Hảo người này là có đại tài, nhưng là bây giờ nghĩ đến chấm sai chấm không nên để Đường Long một mực tại quân bộ. Như thế Hồ Hảo cùng Giang Khải liền sẽ không đối chấm có lớn ý kiến, bọn hắn sẽ còn nghe chấm. Trước đó Đường Long một mực công kích bọn hắn, chấm còn tưởng rằng chính là vẹn vẹn đấu tranh, thế nhưng là không nghĩ tới Đường Long đánh một tay bài tốt a, đem chấm cho mê hoặc, để chấm cùng phía dưới trung thần có khoảng cách, chính là thái tử đều nhìn ra, duy chỉ có chấm nhìn không ra, buồn cười a, buồn cười a. Hoàng đế đến xuống mặt, liền trực tiếp ngồi tại trên bậc thang, nhìn xem những cái kia tộc lão nhóm nói, mà những cái kia tộc lão thì là ngồi dưới đất. Lúc này, ngoại môn tiếng pháo súng càng ngày càng dày đặc, đại khái một giờ về sau, hoàng đế liền nghe được trong thành thị truyền đến tiếng pháo súng, hắn biết, liên quân bên kia đột phá cấm vệ quân phòng tuyến trận địa. Cấm vệ quân trước đó vốn là không có huấn luyện như thế nào qua, đều là hoàng gia tử đệ để con em thế gia tu dưỡng địa phương, bên trong cũng không có tốt tướng lính, trang bị là không sai, nhưng là trang bị không có ai đi dùng, thì là không có ít lợi gì, cho nên bị đột phá, hoàng đế không có gì lạ. Hoàng đế một lát sau đứng lên, hướng trên ghế rồng bò qua, không sai, đúng là bò. Bò tới trên ghế rồng, hắn giãy rua ngồi lên. Sau đó đem bản bút ký thả trên ghế, như thế phía dưới vừa lúc bị rồng bàn chặn lại, không nhìn thấy. Rầm rầm rầm. Rất nhanh cung chỗ cửa truyền đến tiếng nổ, bộ đội liên quân đang dùng xe tăng pháo oanh cửa cung. Bởi vì trong hoàng cung, người đều từ Bắc Môn bên kia chạy, trong cung ngoại trừ đi không được lão nhân, căn bản là người trẻ tuổi tại. Hơn 10 phút về sau, bộ đội liên quân giết vào trực tiếp mở ra xe tăng trong hoàng cung chạy, những bộ binh kia trên chiến xa xuống tới bộ đội, nhanh chóng bao vây những cung điện kia, có rất nhiều cung điện đều là trống không, bên trong người nào đều không. Bất quá đồ tốt không ít, những binh lính kia tất cả đều xông đi vào giật đồ, hoàng gia đồ vật, liền không có kém. Huống chi là có 5-8 châm tích lũy đông linh quốc, trong này mỗi dạng đồ vật xuất ra đi đều có thể trị thiên giá. Lúc này cũng có bộ đội xông lên đến vào triều tòa cung điện kia, lập tức liền phát hiện một ít lão nhân cầm súng đứng ở nơi đó đối cổng, mà đông linh quốc hoàng đế cao cao tại thượng ngồi ở phía trên.